Song não y long 40 chương 376 khác biệt cảm giác so hiện tại chênh lệch Lưu Huyên thân bất do kỳ kêu lên. Cái này sao có thể? Đây chính là làm khúc gia a. Có thể viết ra nhiều như vậy đỏ ca. Khẳng định là đứng đầu nhất làm khúc gia. So bác sĩ tốt hơn nhiều lắm. Bác sĩ là một cái đáng giá tôn kính nghề nghiệp. Nhưng là trừ những nổi tiếng bên ngoài kia đỉnh cấp bác sĩ bên ngoài, đại đa số phổ thông bác sĩ thu nhập cũng không gì hơn cái này. Tuy nói là so với bên dưới có thừa, nhưng so với bên trên thì không đủ. Mà một cái đỉnh tiêm làm khúc gia, vô luận là danh vọng vẫn là thu nhập, đều đủ để cùng đứng đầu nhất bác sĩ tương đề tình luận. Đại học y khoa sinh bây giờ tại giới âm nhạc bên trong thanh danh mặc dù không phải thứ nhất, nhưng cũng tuyệt đối là nổi tiếng nhất một nhóm kia. Lấy hắn năm nay viết ra gần 10 thủ đỏ ca tốc độ, đủ để cho hắn trở thành nóng bỏng nhất làm khúc gia. Không có cái thứ hai. Mà tại phương diện y học, Phương Kiện chỉ là một cái thực tập sinh. Dù là ở hạch tâm tập san bên trên phát biểu luận văn, nhưng vẫn như cũ không cách nào cải biến hắn thân là thực tập sinh sự thật này. Dựa theo chính thường suy tư của người, đã trên giới âm nhạc đã có như vậy vang dội thanh danh, như vậy ngày sau phát triển khẳng định phải hướng phía phương diện này dựa sát vào. Thế nhưng là nhìn Phương Kiện bây giờ dáng vẻ, đối với cái kia mấy bài hát tựa hồ một mặt không quan tâm bộ dáng, liền để Lưu Huyên có một loại muốn cầm chày cán bột gõ tỉnh đối phương xúc động. Chư Hội Lượng ha ha cười hai tiếng. Nếu như không kiến thức đến dịch dinh dưỡng cùng đặc hiệu thuốc, hắn có lẽ cũng cho rằng như thế. Có lẽ Phương Kiện về sau cũng sẽ trở thành đỉnh cấp bác sĩ. Nhưng cũng có khả năng rất lớn, trên một chuyến này chính là từ đây không có tiếng tăm gì. Cho nên làm có cơ hội bày ở trước mắt thời điểm, đầu tiên muốn làm đến chính là nắm chặt lao. Đây mới là đối với nhân sinh của mình nhất phụ trách thái độ. Bất quá nha, vừa nghĩ tới cái kia hai chồng thuốc vật, Chư Hội Lượng liền cười đến càng thêm vui vẻ. Làm khúc gia cái này nghề nghiệp không ổn định, hôm nay có thể viết ra đỏ ca, cũng không có nghĩa là ngày mai cũng có thể. Âm nhạc mê khẩu vị là sẽ thay đổi. Cho nên a, vẫn là làm thầy thuốc ổn định điểm. Bác sĩ là ổn định, nhưng ta cũng không coi là phương y. Lưu Huyên dừng lại một chút, có chút không biết hẳn là tiếp tục gọi phương thầy thuốc hoặc là phương cái gì. Cái kia, ta nói là Phương Kiện. Lão sư âm nhạc thiên phú so y học trình độ mạnh hơn nhiều, hắn hẳn là hướng phương diện kia phát triển. Ha ha, ngươi làm sao biết? Dư Hội Lượng cười híp mắt nói, ta cho ngươi biết, Phương Kiện chuyên nghiệp là bác sĩ. Ai nói cho ngươi câu nói này? Ta làm sao lại cảm thấy Phương Kiện tiểu tử này tại phương diện y học nghiên cứu bên trên mới là thật đáng sợ đáng sợ. Làm hai thủ khúc tính là gì? Đối với hắn loại này ngũ âm không được đầy đủ người mà nói, ca khúc là có cũng được mà không có cũng không sao đồ vật. Nhưng là y học không giống, coi như hắn không có làm thầy thuốc, nhưng tốt thuốc lại có thể tạo phúc toàn nhân loại a. Ăn. Giờ khắc này Dư Hội Lượng đem bác sĩ cùng nghiên cứu dược vật tiến sĩ nhóm mơ hồ bất quá. Hắn không có cách nào ngay trước mặt mọi người nói ra Phương Kiện thành quả nghiên cứu, cho nên nói chuyện cũng liền khuyết thiếu sức thuyết phục. Lưu Huyên phất phất tay, nói được rồi, ta và ngươi không có tiếng nói chung. Nàng quay đầu, nói Phương lão sư, xin cho phép ta cùng ngài hợp hát một bài. Địch Thu Lan đôi mắt sáng lên, vội vàng gọi nói, đợi một chút, ta tới trước, ta tới trước. Chư Hội Lượng nói thầm lấy nói, a, nhà nhà, vừa rồi để các ngươi cùng hắn hợp sướng, các ngươi đều tâm, làm sao chỉ chớp mắt lại đoạt đi lên mấy vị nữ sinh lườm hắn một cái. Lúc ban đầu là không dám, nhưng bây giờ nói vài câu, các nàng lại là buông ra. Dù sao nay ngày này tới chỗ này là vì tham gia náo nhiệt, vậy liền để nơi này trở nên càng náo nhiệt đi. Ca khúc một lần nữa vang lên. Lần này làm nam sinh bộ phận trôi qua về sau, Địch Thu Lan cũng không chần chờ, mà là lập tức tiếp đi lên. Rất nhanh, nam nữ thanh âm hỗn hợp lại cùng nhau thông qua an bi tại trong giạc quanh quẩn. Đám người yên lặng nghe. Cũng không biết có phải hay không bởi vì Phương Kiện làm khúc gia thân phận đột nhiên bại lộ. Để bọn hắn cảm thấy kinh ngạc quan hệ. Cho nên tại hai người này ca hát thời điểm. Những người khác chỉ là lặng lặng lắng nghe mà cũng không có làm cái gì động tác khác. Bình thường mà nói. Một bang người trẻ tuổi tại kỹ thuật viên ca hát. Hai người hợp xướng thời điểm. Những người khác sẽ tự mình nói chuyện. Uống rượu. Hoặc là chơi xúc sắc. Thế nhưng là. Lúc này ở trận là đám thanh niên đều là lặng lặng mà nhìn xem. Phảng phất đã trầm mê tại âm nhạc thế giới bên trong. Lưu Huyên hai mắt hơi nhắm lại, trong này nàng âm nhạc tố dưỡng là cao nhất. Người khác có lẽ chỉ có thể nói một câu êm tai, nhưng nàng lại nghe được hứa nhiều chỗ đặc thù. Tại đại đa số tình ca hát đối bên trong, dễ dàng sáng chói thường thường đều là nữ sinh bộ phận. Phương Kiện bài hát này cũng không ngoại lệ. So với nữ chính thanh âm, nam sinh càng nhiều hơn chính là đưa đến một loại tô đậm cùng tác dụng phụ trợ. Đây là nàng nghe nguyên sướng thời điểm cảm giác. Thế nhưng là lúc này nàng nhưng lại có một loại khác cảm xúc. Đó chính là nam sinh bộ phận đã không còn là cam tâm tình nguyện tránh ở sau lưng đánh phụ trợ. Hắn chạy tới quầy lễ tân cùng giọng nữ đặt song song, cơ hồ là sánh vai cùng đem chọn bài hát hát xong. Mà để nàng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là loại này cùng bản gốc cảm giác hoàn toàn khác biệt biểu hiện chẳng những không có để nàng chán ghét. Ngược lại là có một loại khác khác biệt vận vị có thể nói. Cái này lại là chuyện gì xảy ra? Tiếng ca dần dần rơi. Địch Thu Lan một mặt hồng quang. Hưng phấn không thôi. Những người khác là dốc hết toàn lực vỗ tay gọi tốt. Hai người bọn họ liên thủ hợp sướng. Không dám nói cùng nguyên tắc so sánh. Nhưng là tại loại trường hợp này. Lại đủ để nghiền ép 99.99% đồng loại. Dù là đối với âm nhạc nhất khiếu bất thông Dư Hội Lượng cũng biết. Hai người kia hát được thật là dễ nghe. Nhưng mà. Lưu Huyên một bên vỗ tay. Một bên nhíu chặt lông mày. Nàng nghĩ nghĩ. Rốt cuộc nhìn không được. Nói. Phương Lão Sư. Ta cũng muốn cùng ngươi hát một bài. Tịch Cảnh Hoán sắc mặt có chút siết chặt. Nổi lên một tia đắng chát mùi vị bất quá. Hắn cũng không nói gì thêm. Chỉ là cúi đầu. Phương Kiện mỉm cười một chút. Nói, Lưu tỷ, ta vừa mới hát qua đổi một bài đi. Không, liền muốn cách này một bài. Lưu Huyên vội vàng nói, ta cảm thấy các ngươi đem bài hát này diễn dịch ra khác biệt mùi vị. Ăn. Ta cũng không biết ứng phải hình dung như thế nào. Bất quá ta muốn thử một chút. Vì cái gì cùng nguyên tắc khác biệt. Tịch Cảnh Hoán đột nhiên ngẩng đầu trên mặt buồn sầu chi sắc đã là không cánh mà bay. Nguyên lai là dạng này a, vậy liền không quan hệ rồi. Phương Kiện nghĩ nghĩ cười nói, ta hiểu được, vậy thì bắt đầu đi. Hắn hướng phía Dư Hội Lượng nhẹ gật đầu, cái kia thủ chúng người cũng đã quen thuộc sai điệu lại lần nữa vang lên. Vẫn như cũ là nữ sinh bộ phận mở miệng trước, sau đó là nam sinh bộ phận cuối cùng chính là hợp xướng bộ phận. Những người khác không có phát giác được cái gì. Nhưng là chính đang hát Lưu Huyên lại có thể cảm giác được một cách rõ ràng. Làm hỗn hợp bộ phận lúc bắt đầu. Loại kia kỳ lạ cảm giác lại là một lần nữa hiện lên lên. Mà lại có lẽ là bởi vì nàng tự mình biểu diễn quan hệ. Cho nên loại cảm giác này liền biến đến mức dị thường mãnh liệt. Song não Y Long 40 chương 377 dẫn đạo tiếng ca. Phương Kiện tiếng ca vẫn như cũ là như thế dễ nghe. Cũng không có tận lực tăng tốc hoặc là khoe khoang cái gì kỹ xảo. Nhưng là thanh âm này nghe vào trong tai lại giống là có người ở bên tai thấp giọng thì thầm. Để người có một loại muốn toàn thân tâm lâm vào trong đó xúc động. Mà Lưu Huyên hát hát. Con mắt của nàng lại là càng ngày càng sáng, mà lại tinh thần của nàng càng thêm đầu nhập trong đó. Nàng cũng không hiểu cái này là chuyện gì xảy ra. Theo Phương Kiện thanh âm mà ca, nàng cảm xúc lại bị không hiểu điều bắt đầu chuyển động. Từ đó chân chính đầu nhập vào trong đó. Tại kỹ thuật viên bên trong hát qua ca người lớn đều biết. Loại trường hợp này phía dưới, căn bản cũng không khả năng đầu nhập cái gì chân chính tình cảm cùng tinh lực. Tới chỗ này gầm rú. phần lớn là lấy tiêu khiển, phát tiết cảm xúc hoặc là các loại cổ quái kỳ lạ mục đích mà đến. Chân chính thích ca hát, cũng không có khả năng vừa uống rượu bên cạnh chơi du hí bên cạnh hát. Lưu Huyên hát được so người bình thường muốn dễ nghe rất nhiều. Nhưng đây là nhờ vào nàng cái kia trác tuyệt thiên phú, cùng khi còn bé một chút cố gắng. Thế nhưng là muốn nói nàng tại kỹ thuật viên bên trong có thể đầu nhập bao nhiêu tình cảm. Đừng đùa. Dễ nghe đi nữa ca nếu như sử dụng đơn khúc tuần hoàn đại pháp ngay cả tiếp theo nghe, cũng sẽ rất nhanh để người cảm thấy nhàm chán. Lại càng không cần phải nói tùy tiện liền đầu nhập tình cảm ở đây hát ra. Nhưng là lúc này Lưu Huyên lại sinh ra một loại cảm giác dường dị. Đó chính là tình cảm của nàng thật đầu nhập vào trong tiếng ca cái này. Cũng không phải là nàng chủ động gây nên, mà là tại phương diện tiếng ca dẫn đạo dưới, một cách tự nhiên tán phát ra. Giờ khắc này, nàng rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ. Vì sao đang nghe phương diện cùng Địch Thu Lan ca hát thời điểm sẽ sinh ra khác biệt cảm giác? Cho dù là âm điệu không khác nhau chút nào, nhưng chính là cùng nguyên sướng bản có chỗ khác biệt. Chân chính đáp án ở chỗ này, nguyên sướng phiên bản bên trong, phương diện tiếng ca lấy phụ trợ làm chủ, tại đem dai dai thanh âm đưa đến đỉnh phong nhất thời điểm, vẫn như cũ bảo lưu lại đặc điểm của mình. Nhưng lúc này, bởi vì Địch Thu Lan cùng nàng biểu diễn tiêu chuẩn kém xa dai dai, cho nên phương diện tiếng ca đã không còn là phổ thông phụ trợ. Đương nhiên, bởi vì ca khúc cách cuộc cùng làn điệu có hạn, phương diện cũng không có khả năng vượt trên nữ sinh một đầu. Nếu không đó chính là giọng khách áp giọng chủ. Nhưng là hắn lại suy nghĩ khác. Người đem tự mình ở vào một loại dẫn đạo vị trí bên trên. Không sai, nam sinh tiếng ca đang không ngừng dẫn dắt đến, để Địch Thu Lan cùng nàng cảm xúc từng chút một đầu nhập trong đó. Ca hát có mù nghe cùng hiện trường biểu diễn hai loại tính chất. Người bình thường đang nghe mơ B ba thời điểm đều là mù nghe. Đó chính là trong tai có âm nhạc, nhưng ánh mắt lại không nhìn thấy ca sĩ biểu diễn. Mà trên thực tế, chân chính ca sĩ tại buổi hòa nhạc thời điểm, phối hợp vũ đạo cùng các loại âm thanh quang sắc màu, có thể đem ca khúc rung động hiệu quả phóng đại vô số lần. Đây cũng là rất nhiều mê ca nhạc nguyện ý tốn hao to lớn tiền tài cùng một cái giá lớn đi hiện trường nghe ca nhạc nguyên nhân thực sự. Mà đồng dạng, tại buổi hòa nhạc loại kia trong hoàn cảnh đặc thù, ca sĩ cũng tương đối dễ dàng tiến vào trạng thái, đồng thời đầu nhập chân chính tình cảm. Đã có được tình cảm biểu diễn mới thật sự là tốt ca. Lúc này Lưu Huyên tình cảm của nàng liền bị phương diện dẫn đường ra, đồng thời có càng ngày càng mãnh liệt xu thế. Theo cuối cùng một đoạn hợp sướng kết thúc, Lưu Huyên nặng nề mà vung lên microphone, từng ngụm thở phì phò. Nàng lần thứ nhất phát hiện, nguyên đến sử dụng tình cảm đi diễn dịch một ca khúc, vậy mà lại như thế mỏi mệt. Ánh mắt lưu chuyển, nàng lập tức thấy được xung quanh vẻ mặt của mọi người. Tịch Cảnh Hoán bọn người nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn xem nàng. Biểu tình kia tựa như là đang nhìn một cái người xa lạ giống như. Nếu như là bình thường, nhìn thấy loại ánh mắt này, Lưu Huyên tuyệt đối sẽ sinh lòng nổi giận. Nhưng lúc này, nàng lại là dùng tay lướt qua mái tóc, một chút cũng không có để ở trong lòng. Ca hát lão nương mới là lão nương bản tính, có thể không che giấu chút nào bộc phát một lần, tuyệt đối là đáng giá về phiếu. Được. Đột nhiên Sư Hội Lượng liều mạng vỗ tay. Không chỉ là hắn, Tịch Cảnh Hoán cùng Địch Thu Lan bọn người ở tại xứng sờ về sau cũng là làm ra động tác giống nhau. Lưu Huyên, ngươi hát thật tốt cực kỳ. Địch Thu Lan đi lên lớn tiếng nói, ngươi làm như thế nào? Lưu Huyên khẽ cười một tiếng nói, ngươi cảm giác thế nào? Địch Thu Lan nghiêm túc nghĩ nghĩ nói, ta không biết phải hình dung như thế nào, nhưng ta chính là cảm thấy ngươi rất có khí thế. Không sai, chính là khí thế. Kỳ thật tại phương diện dẫn đạo dưới, Địch Thu Lan ca hát thời điểm cũng là có chút khí thế, nhưng đáng tiếc là mỗi người cảm giác khác biệt. So sánh dưới, Lưu Huyên đầu nhập tình cảm rõ ràng phải mạnh mẽ được nhiều. Cho nên nếu như đơn thuần cách gọi là khí thế bên trên so sánh, Lưu Huyên biểu hiện muốn cường thế rất nhiều. Nhìn xem các nàng thảo luận, Phương Hiện cũng hơi hơi cười. Vừa rồi tại hát nam sinh ca khúc thời điểm, Phương Hiện đúng là trong bóng tối động một chút tay chân. Sử dụng lực lượng tinh thần, dẫn đạo hai vị nữ sinh đầu nhập tình cảm. Nếu như tại vừa mới tiếp xúc lực lượng tinh thần thời điểm, Phương Hiện tự nhiên không thể nào làm được mức độ này. Nhưng là, hiện tại có nhiều lần cao duy thế giới tinh thần ý niệm xuyên qua kinh nghiệm. Lại thêm hắn thuật thôi miên cùng nắm giữ tiềm thức ảnh hưởng tri thức. Cho nên mới có thể trong lúc vô tình đạt thành mục tiêu. Đương nhiên, đây cũng là ở đây loại thiên hướng về âm u mê say. Đồng thời trung tâm thần người dung chuyển thời điểm mới có thể tạo được tốt nhất hiệu quả. Nếu là thay cái trường hợp, thí dụ như nói trong bệnh viện, coi như Phương Kiện có ý nghĩ về cách thức này, y tá nhỏ nhóm cũng không có khả năng đem tinh lực vùi đầu vào phương diện này a. Phương Kiện, ngươi hát thật tốt cực kỳ. Tịch Cảnh Hoán thở dài nói, tối nay, ngươi mới là nhân vật chính. Hắn liếc mắt Lưu Huyên, đôi mắt bên trong có một vòng vẻ thất vọng. Lúc đầu muốn mượn cái này cái cơ hội lấy lòng một chút trong suy nghĩ nữ thần. Nhưng từ hiệu quả nhìn lại, hắn là hoàn toàn thất bại. Chư Hội Lượng tiến lên vỗ một cái bờ vai của hắn. Nói: "Ui, hôm nay có thể không phải là vì cho Phương Kiện ăn mừng tới a?" Hắn đương nhiên là nhân vật chính. Tịch Cảnh Hoán chờ thầy thuốc trẻ tuổi đều là khẽ giật mình, sau đó liên tục cười khổ. "Không sai a, bọn hắn liên hoan mục đích chính là vì cho Phương Kiện chúc mừng. Mà lại, Phương Kiện hiện tại là khoa phòng thực tập sinh. Luận văn phát biểu về sau, khoa phòng cũng sẽ có lấy một phần công tích. Cho nên ngay cả đại chủ nhiệm đều xuất đầu lộ diện qua. Dạng này tuổi trẻ thực tập sinh, tương đương với đã giành trước người đồng lứa một bậc thang. Về sau tuyệt đối là tiền đồ vô lượng. Thế nhưng là, ngươi tại phương diện y học có thiên phú như vậy vậy thì thôi. Làm sao đổi lại ca hát, cũng biến thành như thế ngưu xoa nha. Cái này để chúng ta người bình thường làm sao chịu nổi." Phương Kiện nhìn xem mấy vị này có chút ánh mắt u oán, trong lòng một cách lột bột. Hắn đóng lại âm nhạc, nặng nề mà ho khan một tiếng, nói: "Các vị, xin nghe ta nói câu nào." Trong bao xương lập tức yên tĩnh trở lại. "Các vị, ta muốn xin mọi người giúp một chút." Phương Kiện mặt mũi tràn đầy mỉm cười nói: "Ta mặc dù viết mấy thủ khúc, nhưng cũng không muốn huyên náo mọi người đều biết. Cho nên, xin mọi người giúp ta trong bệnh viện che giấu một chút. Không cần nói." Tịch Cảnh Hoán bọn người lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, bọn hắn đều là một mặt không hiểu. Song não y long 40 chương 378 thỉnh cầu tại người bình thường phạm vi hiểu biết bên trong. Nếu như mình có lấy thành thạo một nghề, hơn nữa còn là có thể thu hoạch được đám người tán thành, như vậy đương nhiên phải nhiều hơn tuyên truyền, để cho mình tận khả năng trở nên nổi bật. Đặc biệt là tại những người tuổi trẻ này ở giữa, đối với âm nhạc cũng không xa lạ gì. Cho dù là bản nhân ngũ âm không được đầy đủ, nhưng cũng khẳng định có lấy nhiều lần tham gia các loại tụ hội kinh nghiệm. Những y tá nhỏ kia càng là ở trong lòng làm ra yên lặng quyết định. Sau khi trở về nhất định phải giúp Phương Kiện dương danh. Thuận tiện cũng khinh bỉ một chút cái khác khoa phòng người đồng lứa. Nhìn xem, khoa chúng ta phòng người, thế nhưng là đa tài đa nghệ đến cực hạn. Dù là đổi một cái ngành nghề, cũng có thể lẫn vào phong sinh thủy khởi cái chủng loại kia đâu. Về phần Phương Kiện bây giờ chỉ là khoa phòng thực tập sinh, không biết lúc nào liền sẽ thay phiên đi sự tình. Bọn hắn lại là vô ý thức lựa chọn không để ý đến. Phương lão sư, vì cái gì Lưu Huyên cái thứ nhất hỏi lên? Ta đang còn muốn thời gian ở không hướng ngươi thỉnh giáo như thế nào ca hát đâu. Phương Kiện cười nhẹ nói: "Cái này đơn giản, tất cả mọi người là đồng sự, ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp. Ngươi có vấn đề một mực đến hỏi, ta khẳng định trả lời." Bất quá hắn chần chờ một chút, nói: "Trình độ của ngươi làm việc dư bên trong đã coi như là rất không tệ. Nếu như muốn tiến thêm một bước, có lẽ liền cần nhiều thời gian hơn đi luyện tập." Nếu như ngươi không muốn hướng phương diện này phát triển, như vậy ta đề nghị ngươi chỉ coi nó là một cái hứng thú yêu thích đi. Lưu Huyên nhăn nhăn đẹp mắt lông mày, nói, Phương lão sư, Dai Dai tỷ là chuyên nghiệp ca sĩ a không phải. Ta xem qua nàng biểu diễn, 10 phần đúng chỗ, người cũng cực kỳ đẹp đẽ. Lưu Huyên đột nhiên lộ ra một tia bát quái tiếu dung. Nói, ngươi ra nói về sau. Viết ca khúc trên cơ bản đều là nàng hát. Nàng là bạn gái của ngươi a? Phương Kiện liền giật mình. Kinh ngạc nói. Ngươi gặp qua nàng biểu diễn? Hắn quay đầu nhìn về Dư Hội Lượng nhìn lại. Cái sau cũng là một mặt mê hoặc. Bọn hắn nhớ kỹ. Bởi vì ông Giai Di không muốn nổi danh nguyên nhân. Cho nên mặc dù biểu diễn đồng thời tuyên bố. Nhưng kia cũng là ca khúc bản thân. Mà chưa hề chụp qua bất kỳ mơ. Tỷ. Vâng. À. Nào đó âm, Dai Dai tỷ ca khúc thứ nhất, không phải tại nào đó âm bên trên xuất hiện qua a? Lưu Huyên nhắc nhở nói. Mặc dù ngươi đem cái kia video xóa, đồng thời sau đó không còn đổi mới. Nhưng đẹp như vậy người, coi như chỉ thăm một lần, cũng sẽ không quên. Phương Kiện phủi một xuống khóe miệng, không khỏi âm thầm cười khổ. Hắn trước kia bởi vì cần đại lượng tư duy năng lượng duyên cớ. Cho nên mới sẽ đem ông Giai Di kéo xuống nước. Ngay cả nàng hình dáng đều bỏ vào nào đó âm phía trên. Nhưng là. Từ khi đại học y khoa sinh cái này ít thật nổi danh. Đồng thời có đại lượng ca khúc mới ra mắt. Hơn nữa còn lấy được to lớn danh vọng chi về sau. Hắn liền đem những vật kia xóa bỏ. Bởi vì hắn đã không cần mấy cái kia tiểu thị tần mang đến cho hắn nhân khí cùng năng lượng. Nhưng không nghĩ tới ở đây lại còn là có mấy đầu cá lọt lưới a. Thu liếm tâm tình, Phương Kiện nặng nề mà ho khan một tiếng. Nói, Lưu tỷ, ta cùng Dai Dai chỉ là bằng hữu bình thường, cũng không có đặc biệt quan hệ. À, phải không? Lưu Huyên đám người biểu lộ rõ ràng liền là nói ngươi lừa gạt phượt đi thôi. Phương Kiện ra đầu có chút run lên, cười khổ nói, các ngươi không tin ta cũng không có cách nào, nhưng các ngươi không có cách nào phủ định Dai Dai ca hát kiến thức cơ bản rất mạnh đi. Lưu Huyên chờ y tá nhỏ đều là gật đầu, các nàng đối với ông Dai Di thế nhưng là tương đương ủng hộ. Phương lão sư ca viết rất tốt, nhưng Dai Dai tỷ phát huy cũng thật là tốt đâu. Đúng vậy a, nếu như không có Dai Dai tỷ phát huy, những này ca chưa chắc có như vậy đỏ đâu. Phương Kiện mặt mỉm cười nghe, nhưng là đối với các nàng kết luận lại là có chút xem thường. Hắn những này ca mỗi một thủ đô là tuyển chọn tỉ mỉ mà đến. Chỉ cần biểu diễn người tại tiêu chuẩn phía trên. Như vậy vô luận là ông Dai Di, vẫn là cái gì Chun Gia Di, đều có thể lấy được đồng dạng thành tựu. Đương nhiên, lúc ban đầu đoạn thời gian kia ông Dai Di nhan chỉ cũng là làm ra tương đối quan trọng tác dụng. Thế nhưng là, coi như không có cái kia đỉnh tiêm dung nhan. Phương Kiện cũng tin tưởng, bọn hắn hợp tác về sau còn có thể đi đến một bước này. Bất quá, ngay trước Lưu Huyên đám người mặt, hắn đương nhiên không thể đã nói như vậy. Thậm chí còn muốn thuận theo ngữ khí của các nàng tiến hành khẳng định. Đúng vậy a. Các ngươi cũng cảm giác được Dai Dai ca hát rất khá. Như vậy ta tân tân khổ khổ làm ra từ khúc. Chẳng lẽ liền không thể tìm một cách tốt nhất ca sĩ đi hát? Phương Kiện hai tay một đám. Ánh mắt vô tình hay cố ý liếc mắt Dư Hội Lượng. Nói. Trông. Cậy vào. Hắn ánh mắt của mọi người lập tức tập trung ở Dư Hội Lượng trên thân. Đồng thời nghĩ đến cái kia để người cả một đời không cách nào quên được khủng bố thanh âm. Đều là không hẹn mà cùng dùng mình. Đúng vậy a. Nếu như đổi lại tự mình, một cách là Dai Dai tỷ, một cách là Dư Hội Lượng, ngớ ngẩn cũng biết hẳn là tuyển người nào. Phương Kiện không để ý Dư Hội Lượng cái kia kháng nghị ánh mắt. Nói, chúng ta lúc trước chỉ là ngẫu nhiên hợp tác một khúc, nhưng không nghĩ tới hiệu quả cực sai. Cho nên làm quen không làm sinh, chúng ta liền tiếp tục hợp tác nữa. Lưu Huyên trên mặt một mặt tiếc nuối. Nói, nguyên lai là dạng này a. Như vậy Dai Dai tỷ về sau sẽ không hướng phía ngành giải trí phương hướng phát triển đâu, rất không có khả năng. Phương Kiện không chút do dự nói. Theo ta được biết, ca hát chỉ là nàng một cái hứng thú yêu thích. Nhưng nàng mục tiêu chân chính lại là muốn trở thành phóng viên. Một cái có thể thông báo sự thật, không cần kinh dị tiêu đề hấp dẫn người phóng viên. Hoa, phóng viên thật hâm mộ á. Y tá nhỏ nhóm hai tay nâng tâm, lưu lộ ra một bộ vẻ say mê. Phương Kiện cùng Dư Hội Lượng nhìn nhau, thực sự là không rõ những này chúc tiểu cô nương ý nghĩ. Phóng viên có cái gì tốt hâm mộ, người ta còn ghen tị các ngươi những này chăm sóc người bị thương thiên sứ áo trắng đâu. Còn có, ta là thật tâm muốn tại phương diện y học có phát triển lên, cho nên cũng không muốn nhận ngoài định mức quấy dày. Phương Kiện mặt mũi tràn đầy nghiêm túc hướng về đám người khom người chào, nói, mời các vị không cần nói tới. Lưu Huyên bọn người hai mặt nhìn nhau, mặc dù trong lòng có chút không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn là đều gật đầu đáp ứng. Sau đó tiếp xuống chính là người phát huy thời gian. Tuy nói có Phương Kiện ở đây, tất cả mọi người biết bọn hắn ca hát kỹ thuật đời không được mặt bàn. Nhưng là bởi vì Phương Kiện trình độ cùng bọn hắn chênh lệch quá lớn, cho nên bọn hắn ngược lại là không thèm để ý. Tại mấy bài hát nóng trận về sau, bọn hắn bảo phát ra tối nay lớn nhất nhiệt tình. Điểm này ca trên máy vi tính ca khúc danh sách đã xếp tới 20 sau. Đây chính là nhân số đông đảo tụ hội thời điểm lớn nhất tệ nạn. Tại dưới loại trường hợp này, cũng không phải là tất cả mọi người đều có lấy đến phiên cơ hội. Thời gian phảng phất một cái chớp mắt liền đi qua. Làm đến lúc 12 giờ, y tá nhỏ nhóm nhau nhau đi. Phương Kiện tự nhiên không có khả năng giữ lại. Cùng Sư Hội Lượng cùng một chỗ đem người nhau nhau đưa tiến. Tịch Cảnh Hoán tại trước khi đi, ánh mắt hậm hực mà liếc nhìn Phương Kiện. Tựa hồ là muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn thở dài một tiếng. Phất phất tay, cùng hai cái đồng sự say khướt đi. Sư Hội Lượng hướng Phương Kiện trừng mắt nhìn, cười nói, nhiều một cái tình địch, tư vị thế nào? Đừng nói nhảm. Phương Kiện tức giận nói, đi thôi, đón xe về nhà. Khi bọn hắn rời đi kỹ thuật viên, đi tới cửa thời điểm, Phương Kiện bước chân lại là đột nhiên dừng lại. Ánh mắt kia nháy mắt trở nên lăng lệ. Song não y long 40 chương 379 báo cảnh sát. Phương Kiện ánh mắt chỉ là tùy ý quét qua bốn phía. Hắn cũng không có tận lực cảnh giác cái gì. Trải qua mấy lần cao duy thế giới trải qua, đặc biệt là có được quân y đại hỗn chiến kinh nghiệm về sau, Phương Kiện liền một cách tự nhiên có được quân y cái kia xa siêu thường nhân tính cảnh giác. Mà lại, loại biến hóa này là thay đổi một cách vô tri vô giác. Theo thời gian trôi qua, từ từ trở thành hắn một loại bản năng. Thí dụ như, đi tới một cách hoàn cảnh lạ lẫm, hoặc là thời gian dài tại một nơi nào đó ngưng lại về sau, tiến về địa phương mới thời điểm, Phương Kiện ánh mắt liền sẽ tự nhiên bốn phía tuần tra. Đương nhiên tại tuyệt đại đa số thời điểm, hắn cũng không thể phát hiện cái gì gì thường. Sinh hoạt dù sao chỉ là sinh hoạt. Tại hòa bình niên đại ngày qua ngày sinh hoạt, kỳ thật chỉ là một cái có chút nhàm chán lặp lại thời gian mà thôi. Trông cậy vào tại dạng này thời gian bên trong, mỗi ngày đều đụng phải cái gì không giống bình thường sự tình, đó chính là so khoa huyễn còn muốn khoa huyễn tưởng niệm. Thế nhưng là hôm nay tựa hồ có chỗ khác biệt. Làm Phương Kiện ánh mắt hướng phía chung quanh mờ mịt không căn cứ nhìn quanh thời điểm, hắn lại kinh ngạc phát hiện ba tấm có chút quen thuộc khuôn mặt. Ba người này hắn vừa thấy không lâu nữa, chính là lúc trước xâm nhập bọn hắn bao xương ba người trẻ tuổi. Trong đó cái đầu kia ra chảy máu người trẻ tuổi đã băng bó qua, mà lại tại bên cạnh của bọn hắn cách đó không xa còn lưu động lấy mấy thân ảnh, cùng giữa bọn hắn duy trì như có như không liên hệ. Đương nhiên, ba người bọn hắn cũng không phải là quang minh chính đại cản ở cửa ra chỗ. Nếu như bọn hắn làm như vậy, đây chẳng phải là rõ ràng nói cho người khác biết nơi này có vấn đề. Ba người bọn họ tụ tại một viên nhỏ dưới cây hút thuốc, tựa hồ thảo luận vấn đề gì. Hai cái y tá nhỏ kết bạn từ bên cạnh của bọn hắn trải qua. Bọn hắn đều là nghiêng người tránh đi khuôn mặt, ngay cả ánh mắt cũng không liếc mắt một cái. Bất quá, bọn hắn làm sao có thể vô duyên vô cớ chờ đợi ở đây hút thuốc đâu? Tính toán của bọn hắn, Phương Kiện cho dù là dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán được. Nhưng là không thể nào tại nhìn thấy bọn hắn một khắc này, Phương Kiện trong lòng ý niệm đầu tiên chính là: những người này lên cơn rồi sao? Không phải liền là trong giạc một cái xung đột nhỏ, hơn nữa còn là bọn hắn xâm nhập bọc của mình toa. Tuy nói bọn hắn lúc ấy nhìn qua nhượng bộ, nhưng quay người lại chờ ở bên ngoài thời gian lâu như vậy, những này trong đầu của người ta đến tột cùng suy nghĩ cái gì à? Phương Kiện cũng chưa chết nhìn bọn hắn chằm chằm, mà là tại phát hiện thân ảnh của bọn hắn về sau kéo lại liền muốn rời khỏi dư hội lượng. Sau đó, hắn đưa tay sờ sờ miệng túi của mình, làm ra một bộ ném đồ vật bộ dáng, nói: mập mạp, điện thoại di động của ta không thấy, có phải là rơi tại bên trong bao xương a? Ngươi cái này vứt bừa bãi ra hỏa. Dư hội lượng một mặt bất đắc dĩ, nói: trở về tìm một chút đi. Điện thoại cũng không phải là rất đắt, nhưng là người hiện đại đều không thể thiếu khuyết khoa học kỹ thuật sản phẩm. Mà lại, điện thoại nếu là mất đi, vậy sẽ là rất phiền phức một việc. Rất nhiều người sở dĩ không đổi tay cơ, ngược lại không hoàn toàn là bởi vì vấn đề giá cả, không muốn cho mình thêm phiền phức. Được chăng hay chớ cũng là nguyên nhân chính một trong. Hai người cười cười nói nói quay người, hướng phía bên trong đi đến. Bên ngoài cửa chính, ba người trẻ tuổi không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên, bọn hắn hai mặt nhìn nhau. Trong đó cái đầu kia trên có lấy nhỏ băng vải người trẻ tuổi tức giận nói: cái kia mập mạp chết bầm làm sao trở về? Hắn sẽ không là phát hiện chúng ta chứ? Không có khả năng. Người trẻ tuổi bên trong đầu nhi lạnh lùng nói: hắn nhiều như vậy đồng bạn đều đi ra, nếu như phát hiện chúng ta, sớm liền thấy. Hừ, bên cạnh hắn tên kia hẳn là ném đồ vật, cho nên về đi tìm. Thật không may. Đại ca, chúng ta còn muốn tại chỗ này đợi a? Nói nhảm, không chờ đánh bọn hắn một trận, ngươi có thể giải khí không? Đúng vậy a, chúng ta làm gì ở đây ngốc các loại, trực tiếp đi vào đánh bọn hắn một trận là được rồi. Đầu nhi tức giận chừng mắt liếc hắn một cái, nói: ngươi ngốc à, bên trong nhiều như vậy camera, ngươi đánh người có thể đi được thoát, nhưng coi như chúng ta ở bên ngoài động thủ, bọn hắn cũng khẳng định nhớ kỹ a. Ha ha, ở bên ngoài động thủ, vậy liền cùng kinh doanh nơi trốn không quan hệ rồi, đã hiểu đi. Hai cái thanh niên cách hiểu cách không gật đầu. Đánh người còn muốn cân nhắc trường hợp vấn đề a, thật không hổ là lão đại a. Nghĩ thật nhiều. Phương Kiện, điện thoại di động của ngươi chẳng phải đang trong túi tiền của ngươi a? Làm Phương Kiện cùng Dư Hội Lượng về lên trên lầu, đồng thời trực tiếp từ trong túi lấy ra điện thoại thời điểm, Dư Hội Lượng lập tức trợn tròn trong mắt. Phương Kiện có chút một chút, nói: ta gọi điện thoại. Hắn không chút do dự bấm một tuyết sáy số, lấy tốc độ nhanh nhất đem chuyện đã xảy ra nói một lần, đồng thời báo lên địa chỉ. Rất tốt, ta liền tại phủ cận cục cảnh sát, lập tức mang thường phục chạy tới. Đi. Buông điện thoại xuống về sau, Dư Hội Lượng sắc mặt đã kinh biến đến mức tương đối khó nhìn. Phương Kiện, thật sự là mấy tiểu tử kia ở bên ngoài đúng vậy a? Hừ, thứ không biết chết sống. Dư Hội Lượng hung hăng nói: đi ra ngoài giáo huấn bọn họ một trận. Phương Kiện kéo lại hắn, nói: ngươi muốn làm gì xính anh hùng á? Dư Hội Lượng lồng ngực lớn một cái, nói: ta nghe Tuyết tỷ nói, ngươi gần nhất luyện qua vật lộn thuật, lấy một địch hai, địch ba đều không có vấn đề, đúng hay không? Phương Kiện liền giật mình, ánh mắt nhìn về phía hắn liền không khỏi có chút phượng dị. Chỉ cần ngươi phân đi hai cái thừa kế tiếp giao cho ta. Dư Hội Lượng cười gằn nói: nhìn ta cái này thể trạng, tổng sẽ không ngay cả một cái đều đánh không lại a? Tốt, ngươi trong bao xương như vậy châu, cũng là bởi vì ta tại a? Đúng vậy a, ngươi không có ở đây, ta nào dám quật cường như vậy, thật sự cho rằng bị đánh không đau a? Phương Kiện cười ha ha, nói: ta quên nói cho ngươi, bên ngoài không phải chỉ ba người, bên cạnh còn có mấy người tại du tẩu, cộng lại 6-7 hẳn là có. Ngấm lại cũng thế, lúc ấy bọn hắn thế nhưng là một phòng ăn lớn, bên trong nam nam nữ nữ cộng lại hơn 20 cái. Nếu như đối phương thật chỉ có 3 người, làm sao cũng không thể lỗ mãng tới lấy đánh a. 6-7 dư hội lượng sưởng sốt nửa ngày. Cái kia nâng lên dũng khí lập tức tựa như là đâm thủng khí cầu. Biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chúng ta nếu không phải đi xuống dưới cái giám, dư hội lượng bất mãn nói. Ngươi đánh thắng được nhiều người như vậy à, chúng ta vẫn là ở chỗ này chờ đi. Nói đi. Hắn hung hăng nói. Khinh người quá đáng. Ta chỗ nào trêu chọc bọn hắn. Chờ ta tìm lão ba ra mặt. Hung hăng giáo huấn bọn hắn. Dư Tu Thành dù sao cũng là bổn thị xí nghiệp nổi tiếng một trong. Sự tình khác khó mà nói. Nhưng là muốn ở loại tình huống này giúp nhi tử xuất khí. Vẫn như cũ là chuyện một câu nói. Bất quá, đã phương diện ở đây đồng thời đã thông chi Mộc Tuyết, như vậy lại kinh động Dư Thúc Thúc. Liền không khỏi có chút nhỏ nói thành to. Ở chỗ này chờ đợi một khắc đồng hồ tả hữu. Phương kiện điện thoại di động vang lên. Hắn sau khi nhận nghe, cười gật đầu, nói: "Lão Dư, ra cửa làm sao diễn phim làm nguyên bộ, muốn bắt bọn họ cũng nên có cái cớ à." Dư Hội Lượng đôi mắt sáng lên, hứng thú bừng bừng đứng lên. Song não Y Long 40 chương 380 cảnh tượng hoành tráng. Kỹ thuật viên tổng từ trước đến nay đều là người đến người đi thường xuyên nhất địa phương một trong. Rất nhiều người ở chỗ này đánh lên xe. Cũng có thật nhiều người ở đây nói chuyện. Một bộ lưu luyến không rời đi bộ dáng. Mặc kệ bọn hắn là chân tình thực lòng, vẫn là uống rượu say về sau lung tung hứa hẹn, đều khiến chỗ này tại buổi chiều trở nên 10 phần náo nhiệt. Làm Phương Kiện cùng Dư Hội Lượng xuống tới, đồng thời đi ra kỹ thuật viên thời điểm, xa xa ba người kia rốt cuộc bắt đầu chuyển động. Trong lòng của bọn hắn đều nghẹn thở ra một hơi. Nếu như không phải dẫn đầu biết thu liếm, có lẽ trong bao xương liền đã đánh. Mà giờ khắc này, để bọn hắn cảm thấy cao hứng là mập mạp kia cũng không có đợi tại cửa ra vào gọi xe, mà là cùng đồng bạn một bên vui vẻ trò chuyện cái gì, một bên từ trong đám người đi hướng bên cạnh cái kia có chút hẻo lánh đường phố nói. Con đường này nói nếu như tại ban ngày cũng là ngựa xe như nước. Nhưng đã đến đêm khuya, tự nhiên mà vậy cũng không có cái gì người vào xem. Nhìn thấy mập mạp chết bầm chờ cũng không có phát giác được nhóm người mình tồn tại. Người tuổi trẻ kia đầu nhi vung tay lên. Trong đám người trường 4 người cũng là hướng phía chỗ này vây quanh. Rốt cục bọn hắn nhìn thấy mập mạp cùng đồng bạn đã được như nguyện tiến vào đường phố nói. Chỗ này mặc dù cũng có mấy cái lẻ tẻ bóng người, lại kém xa cùng cửa chính rầm rộ tương đề tình luận. Lúc này, mập mạp kia đột nhiên quay đầu, giống là vừa vặn phát hiện bọn hắn, sau đó trở nên một mặt ngốc trệ. Người trẻ tuổi chờ bước nhanh hơn, lập tức đem Phương Kiện bọn người vây lại. Đầu kia bên trên bao lấy khăn lụa nam tử lộ ra nụ cười gằn. Nói, mập mạp chết bầm. Hiện tại ngươi còn cuồng a. Dư Hội Lượng sờ soạng một chút cái mũi. Nói, không đến mức đi. Các ngươi vậy mà tại tổng đợi ta lâu như vậy. Phi người trẻ tuổi nắm chặt nắm đấm, liền muốn đánh đi ra. Nhưng mà, phía sau hắn lão đại lại là đưa tay một cột, chỉ vào Phương Kiện nói, ngươi có thể đi. Phương Kiện khẽ giật mình, nhịn không được cười lên. Nói, cái gì? Lão đại lạnh hừ một tiếng. Nói, đầu này lợn trong bao xương ruột khóc sói gào, làm hải huyên để của ta ngã một phát đổ máu. Hắn dừng một chút, nói, ta cũng không quá đáng, đánh cho hắn một trận coi như xong, thức thời liền lăn. Phương Kiện mắt nhìn Dư Hội Lượng, đột nhiên có một loại muốn phình bụng cười to xúc động. Trách không được mấy người này lại đột nhiên ở giữa vọt vào, nguyên lai là Dư Hội Lượng tiếng ca quá ruột dị, dẫn đến chính khi đi ngang qua người trẻ tuổi té ngã, đồng thời quẳng phá đầu. Bất quá, cái này có thể quái đến Dư Hội Lượng trên đầu a, không thể đi. Ngươi có đi hay không? Người trẻ tuổi đầu nhi cười lạnh một tiếng, nói, xem ra ngươi là không chịu đi. Vậy liền cùng một chỗ đánh. Động thủ. Phương Kiện đột nhiên quát to một tiếng, thanh âm kia trung khí mười phần, còn như lôi đình phích lịch. A thanh âm này đem tất cả mọi người giật nảy mình. Trong đó một người trẻ tuổi thân thể khẽ run rẩy, trong mồm ngậm thuốc lá đều ngã xuống. Sau đó, Phương Hiện giật ra yết hầu, vô to nói: đánh người rồi. Mấy người trẻ tuổi từng cái sắc mặt đen nhánh. Nếu như bọn hắn đồng thủ thật đánh thì cũng thôi đi, nhưng vấn đề là hiện tại chỉ là cố làm ra vẻ, còn không có đồng thủ đâu. Đối phương liền đa dạng này hô to gọi nhỏ. Bắt lại sau lưng đột nhiên một tiếng bão hống, hơn 10 đầu đại hán vạm vỡ ầm ầm chạy vào, hướng lấy bọn hắn băng băng mà tới. Những này thanh niên từng cái nghẹn họng nhìn chân chối, làm sao cũng không nghĩ ra cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Rõ ràng là bọn hắn tại cửa ra vào chuẩn bị phục kích người khác, thế nhưng là chỉ chớp mắt. Đi người trẻ tuổi đầu nhi phản ứng nhất nhanh, nhưng là hắn vừa mới hô một tiếng, liền đã bị người toàn bộ bổ nhào. Ai u, ai u, hiểu nhầm, nhầm sẽ. Hiểu nhầm cái sắm, đi trong cuộc lại giải thích đi. Một người cầm đầu đứng lên, vung tay lên, nói thu đội. Phải. Phương Hiện kinh ngạc nhìn lại, sắc mặt lập tức trở nên có chút cổ quái. Hoa Diệu Thành, vị này cảnh sát hình sự đại đội trưởng làm sao lại xuất hiện ở chỗ này? Dư Hội Lượng càng là trợn tròn trong mắt. Hắn đương nhiên nghe được Phương Hiện cho Mộc Tuyết gọi điện thoại, nhưng Mộc Tuyết có thể mang hay ba người chạy tới liền đã rất đáng gờm a. Thế nhưng là nhìn chiến trận này, hơn 10 cảnh sát a. Cuộc cảnh sát cảnh lực lúc nào trở nên giàu có như vậy rồi? Cảnh sát đến thời điểm lặng yên im ắng, nhưng là rời đi thời điểm lại là kéo vang lên còi cảnh sát. Ồ hô hô thanh âm đinh tai nhức ấp. Chung quanh rất nhiều người đều nâng điện thoại di động chụp ảnh. Quả thực chính là khoe khoang rời đi. Phương Kiện cùng Dư Hội Lượng hai mặt nhìn nhau. Vì hai người bọn họ như thế đại động can qua, cũng thật bất khả tư nghị đi. Nhìn cái gì đi? Mộc Tuyết đi tới bên cạnh của bọn hắn, thấp giọng nói, các ngươi làm người trong cuộc cũng muốn đi trong cuộc đi một chuyến. Phương Kiện nuốt một chút nước bọt, nói, Mộc Tuyết tràng diện này quá lớn đi. Mộc Tuyết khóe miệng lộ ra mỉm cười, nói, tính vận khí của các ngươi tốt. Cái gì, chúng ta thành phố gần nhất vừa mới phá được cùng một chỗ súng ốm đại án, đưa tới tỉnh lý cao độ coi trọng. Vì cho thấy quốc gia chúng ta an toàn để nhất quyết tâm, cho nên cảnh sát quyết định gần nhất muốn nghiêm bắt trị an quản lý. Mộc Tuyết thoáng thấp giọng nói, mấy cái này cũng là đụng họng súng. Phương Hiện nhìn không được cười lên. Chư Hội Lượng tự nhiên là nghe được không hiểu thấu, nhưng hắn tham dự trong đó lại là trong lòng minh bạch. Những lính đánh thuê kia tiến quốc cảnh thì cũng thôi đi, hơn nữa còn lấy được súng ốm, đồng thời tại quán ba bên ngoài tập kích người bình thường, đồng thời trên cảnh sát cửa truy nã thời điểm bọn hắn bắt chạy trốn, nửa đường đả thương người, cho đến mở súng về sau mới thuận lợi bắt. Nếu như không phải Phương Kiện xuất thủ, có lẽ thật là có khả năng để bọn hắn tại cảnh nội ám sát đắc thủ. Khi đó Hoa Quốc cảnh sát mặt mũi có thể thật không biết muốn thả đến địa phương nào đi. Cho nên tỉnh thính tại biết nội tình về sau, hạ đạt nghiêm khắc xét xử trị an mệnh lệnh. Cái này kỳ thật chỉ là tương đương với một cái tại trong vòng thời gian quy định chỉnh đốn hoạt động mà thôi, cũng không tính là gì đại sự. Nhưng là tại thời gian này điểm lại cứng rắn muốn đi lên đụng. Phương Hiện đối với mấy người trẻ tuổi kia hạ tràng thật là có chút đáng thương. Đương nhiên, hắn có thể sẽ không cho những người này cầu tình. Sau khi đến bót cảnh sát, Mộc Tuyết vì tránh hiểm nghi, cũng không có chủ trì ghi chép của bọn họ, mà là sai khiến một cái lính cảnh sát tới. Cái kia lính cảnh sát niên kỷ cùng Phương Kiện hai người tương đương, non nớt trên gương mặt lộ ra một cỗ chính khí. Tính danh: Phương Kiện. Dư Hội Lượng từng cách đến, ngươi nói trước đi. Được. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì đánh nhau? Chúng ta không có đánh nhau, chúng ta là bị người vây quanh bị đánh. Lính cảnh sát ngẩng đầu lên, ánh mắt trên thân thể của bọn hắn quét một vòng, thực sự là không nhìn thấy bọn hắn có cái kia một chút bị đánh dấu hiệu. Phương Hiện khẽ cười một tiếng, nói, mấy người bọn hắn đang muốn đồng thủ, liền bị các cảnh sát bắt lấy. Chuyện này các cảnh sát đều nhìn thấy rõ ràng, ngươi hỏi một chút liền có thể xác định. Lính cảnh sát bất mãn nói, chúng ta phá án cần phải ngươi dạy a, ta hỏi, ngươi trả lời chính là. Đúng, nghề nghiệp gì bác sĩ? Bác sĩ? Lính cảnh sát ngẩng đầu kinh ngạc mà liếc nhìn bọn hắn, thái độ lập tức tốt lên rất nhiều, nói một chút trải qua đi. Song não y long 40 chương 381 làm đúng tốt. Thầy thuốc chúng ta cùng y tá hôm nay bên trên liên hoan hoàn tất. Đi vào kỹ thuật viên ca hát. Hát đến một nửa thời điểm. Cái kia cầm đầu ba người xông vào chúng ta bao xương. Bọn hắn không chỉ có mắng chửi người. Còn muốn đánh người. Phương Kiện có trật tự mà nói. Bất quá. Bọn hắn cũng không có ngay tại chỗ đồng thủ. Chỉ là uy hiếp đe dọa. Sau đó liền đi. Nhưng không nghĩ tới bọn hắn vậy mà chờ ở bên ngoài lấy chúng ta ra ngoài. A, đó chính là có ý định trả thù. Lính cảnh sát gật đầu. Nói. Bọn hắn vì cái gì xâm nhập phòng khách của các ngươi? Phương Kiện hai tay một đám. Nói. Ta không biết. Đúng vào lúc này. Cửa mở. Một cái trung niên cảnh sát cười ha hả đi đến. Nói. Không cần hỏi. Bên kia khẩu cung đã đủ. Hai cái này là người bị hại. Có thể đi. Lính cảnh sát đứng lên. Chào một cái. Tò mò nói. Tử ca. Đến tột cùng chuyện ra sao? Trung niên cảnh sát xem xét mắt Dư Hội Lượng. Cười hì hì nói. Bọn hắn nói. Mập mạp này ca hát tặc khó nghe. Một người dọa đến chảy máu. Cho nên muốn đánh mập mạp này một trận. Ha ha, những này thanh niên không có đầu não, kết quả đem tự mình hãm tiến vào. Hắn dừng một chút. Nói. Lão đại lên tiếng. Nhanh lên thả người. Đã trễ thế như vậy. Người ta còn muốn về nhà đâu. Vâng. Lính cảnh sát lên tiếng. Nhưng vẫn là một mặt nghi ngờ nói. Ngươi nói. Vị tiên sinh này ca hát đem bọn hắn dọa đến đầu rơi máu chảy khổ khổ. Đây là chính bọn hắn nói. Vị kia hẳn là mới từ trường học tốt nghiệp không bao lâu. Một mặt chính khí cảnh sát bán tín bán nghi nhìn xem Dư Hội Lượng. Trong ánh mắt đầy lòng hiếu kỳ. Đến tột cùng muốn như thế nào tiếng ca. Mới có thể đem người dọa đến đầu rơi máu chảy. A Dư Hội Lượng thì là một mặt suối quẩy. Ánh mắt bất thiện cùng vị kia lính cảnh sát nhìn nhau. Mà Phương Kiện ở một bên nhìn lấy mấy người bọn hắn. Cơ hồ ngay cả cái bụng đều hơi kém cười phá. Dư Hội Lượng tiếng ca mặc dù khó nghe, nhưng cũng không có đến giết người tình trạng. Chính là người trẻ tuổi kia uống nhiều quá. Bước chân trống rỗng. Bị tiếng ca giật nảy mình. Cho nên ngã sấp xuống mà thôi bất quá. Đây hết thầy cũng sẽ không cần hắn giải thích. Hai người kết bạn rời đi cuộc cảnh sát, mới vừa đi ra đến, Phương. Kiện liền không nhịn được ngửa mặt lên trời cười to. Dư Hội Lượng sắc mặt càng thêm suối quẩy. Mắng nói. Cười cái gì cười. Lại cười cẩn thận ta trở mặt a. Ngươi còn muốn trở mặt. Lật cái cho tỉ nhìn xem vô thanh vô tức. Mộc Tuyết đột nhiên ra hiện sau lưng bọn họ. Dư Hội Lượng cái kia to mọng thân thể lập tức run một cái. Hắn ngay cả bận biểu xoay người qua. Trên mặt đối diện nịnh nọt tiếu dung. Nói. Tuyết tỉ. Ngài đã tới. Hôm nay thật sự là may mắn mà có ngài. Hắn một thanh kéo lấy Phương Kiện. Gọi nói. Phương Kiện. Đã trễ thế như vậy. Nhanh lên đưa Tuyết tỉ về nhà a. Ta đi trước một bước. Lời còn chưa dứt. Hắn đã là vung ra hai chân. Như một làn khói chạy cách vô ảnh vô tung. Nhìn thấy hắn nhanh chân phi nước đại tốc độ. Phương Kiện cũng là âm thầm líu lưới. Tên mập mạp chết bầm này. Lúc nào chạy nhanh như vậy? Phương Kiện, ta đưa ngươi về nhà. Mộc Tuyết lạnh hừ một tiếng. Không tiếp tục để ý chạy xa Dư Hội Lượng. Nói. Ngươi không quay lại đi. A Di muốn lo lắng. Phương Kiện khẽ cười một tiếng. Nói, sẽ không, ta cùng mẹ đã sớm nói tối nay muốn liên hoan. Mà lại bệnh viện chúng ta tình huống nàng cũng biết. Có đôi khi ca đêm không trở về nhà cũng bình thường. Thật sao? Mộc Tuyết đột nhiên cười một tiếng. Cầm lên điện thoại. Êm tai tiếng âm nhạc vang lên. Phía trên điện báo nhắc nhở rõ ràng viết Từ Dĩnh hai chữ này. Phương Kiện liền giật mình, liền gặp Mộc Tuyết kết nối nói, a di, không có chuyện gì, Phương Kiện cùng với ta. Ăn, ngài nghĩ nói chuyện cùng hắn a đi. Lấy qua điện thoại, Phương Kiện một mặt mộng, mẹ tiểu tử thối, ngươi uống rượu nhiều như vậy làm gì ta không có. Còn muốn già mồm. Nếu như không phải Tiểu Tuyết tại. Nhìn ngươi đêm nay làm sao bây giờ, Phương Kiện phủi một chút miệng. Đây thật là vào trước là chủ. Hết đường chối cãi a. Mẹ, ta cái này liền trở lại. Ai, không cần trở về. A, cái gì, Phương Kiện liền giật mình, cơ hồ cho là mình nghe nhầm. Ngươi cùng Tiểu Tuyết khó được cùng một chỗ, ra ngoài ăn chút ăn khuya cái gì, không cần phải gấp gáp, ta treo. Nghe trong điện thoại truyền đến manh âm. Phương Kiện trong lòng dâng lên vô hạn nghi vấn. Cái này có còn hay không là tự mình quen thuộc lão mùa a? Ha ha, chớ mắng đi. Phương Kiện đưa điện thoại di động trả lại cho Mộc Tuyết. Trầm giọng nói. Mẹ ta làm sao mà biết được, Mộc Tuyết hai tay một đám. Nói. Ngươi gọi điện thoại cho ta về sau. Mẹ ta cũng gọi cho ta. Để ta về nhà. Phương Kiện đầu xoay chuyển cực nhanh. Lập tức minh bạch. Nói. Sau đó ngươi bắt ta làm lấy cớ, Mộc Tuyết lườm hắn một cái. Nói. Ta nơi này còn có mấy cái bản án không có xong xuôi đâu. Tốt như vậy lấy cớ. Ta làm gì không cần, Phương Kiện triệt để im lặng. Nói. Ngươi coi như bắt ta làm ta lấy cớ. Cũng không cần nói ta uống say đi. Ta không nói ngươi uống say à. Thật. Ta chỉ nói là. Ngươi uống rất nhiều rượu. Sau đó cùng rất nhiều người cùng một chỗ. Sau đó đến ta chỗ này. Quấn lấy ta không muốn về nhà. Nhìn xem cười đến như là hổ ly một loại Mộc Tuyết. Phương Kiện chỉ cảm giác được tâm can của mình tì dạ dày đều có chút mơ hồ phát đau nhức. Hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng. Hai vị này mẫu thân tại nghe đến mấy câu này thời điểm. Sẽ là như thế nào một loại biểu lộ. Tốt. Không phải liền là chỉ đùa một chút thôi, một đại nam nhân, không nên tức giận a, ta đưa ngươi về nhà. Mộc Tuyết mỉm cười kéo lại Phương Kiện, đem hắn đẩy lên xe. Chiếc xe này Phương Kiện hết sức quen thuộc, bởi vì đây là thuộc về Dư Hội Lượng. Mộc Tuyết châm lửa phát động, nói, Phương Kiện, ngươi hôm nay làm rất đúng. Cái gì ngươi không có động thủ, mà là báo cảnh sát, làm rất khá. Mộc Tuyết chậm rãi nói, từ khi biết ngươi cũng học công phu về sau, ta liền thập phần lo lắng. Nhưng là hiện tại xem ra, sự lo lắng của ta hoàn toàn là dư thừa. Từ đầu kia trong hẻm nhỏ sau khi đi ra, Mộc Tuyết liền biết Phương Kiện là có thật công phu trong người. Đã hắn có thể đem John vô thanh vô tức đánh ngã, như vậy tự mình hơn phân nửa cũng sẽ không là Phương Kiện đối thủ. Thân thủ như vậy đối phó mấy tên côn đồ tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Nhưng là. Phương Kiện tại phát hiện đối phương về sau. Cũng không có động thủ. Mà là lựa chọn báo cảnh sát. Điểm này để nàng hết sức vui mừng. Khẽ cười một tiếng. Phương Kiện nói. Ngươi quên. Cha ta trước kia nói qua. Hắn là cảnh sát nhân dân. Học quyền cước là vì bắt tặc. Không phải dùng để hiếu thắng đấu dũng. Mộc Tuyết chậm rãi nói. Đạo lý này rất nhiều người đều hiểu. Nhưng là thật sự có thể làm được. Nhưng lại có mấy cách đâu, Phương Kiện đưa ánh mắt về phía ngoài cửa sổ đường phố đạo. Dù nhưng đã là đêm khuya. Nhưng là trong thành thì đèn đường nhưng như cũ lóe ra hào quang sáng tỏ. Khóe miệng của hắn treo một tia nụ cười thản nhiên. Hắn cũng không phải là một cách loại người cổ hủ. Nếu như hôm nay chỉ có tự mình một người, hắn chưa hẳn liền sẽ thông báo cho Mộc Tuyết. Nhưng là, đã Dư Hội Lượng ở bên người. Như vậy liền xem như dự phòng ngừa vạn nhất. Hắn cũng phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị a. Chỉ là, phần tâm tư này cũng không cần cùng Mộc Tuyết nói. Song não y long 40 chương 382 xe mới trong lòng đột ngột khẽ động. Phương Kiện hỏi, Tuyết tỷ. Những lính đánh thuê kia hiện tại xử lý như thế nào? Hừ, đã đến Hoa Quốc, bọn hắn liền xem như cắm. Mộc Tuyết ngạo nghễ nói. Mặc kệ bọn hắn ở bên ngoài lớn bao nhiêu tên tuổi. Tiến nơi này. chính là rút nanh vuốt hổ giấy. Lại cũng đừng nghĩ đắc ý. Phương Kiện khẽ cười một tiếng, không còn tiếp tục hỏi thăm. Bất quá hắn cũng minh bạch, mấy cái này xui xẻo ra hỏa sợ là thật muốn xui xẻo tận cùng. Bất quá tại Phương Kiện trong lòng đối với những người này có thể không có nửa điểm hảo cảm. Hoa Quốc hoan nghênh các nơi trên thế giới du khách, khách nhân tới có rượu ngon. Nhưng là nếu như lai giả bất thiện, như vậy địch nhân đến có đao súng. Ha ha. Mộc Tuyết đột nhiên cười một tiếng, nói, lần này Lang ca nhưng thảm. Cái gì hắn tham gia bạc kỵ sĩ sự tình bị trong nhà người biết. Mà lại cũng biết có người treo thưởng mua tính mạng hắn sự tình. Mộc Tuyết cười đến có chút vui vẻ. Nói. Lão đầu tử nhà hắn tức giận đến kém chút phát bệnh. Đem hắn đóng lại. Đoán chừng không có cái thời gian mấy năm. Hắn mơ tưởng tái xuất biên giới nửa bước. Phương Kiện kinh ngạc nhìn xem Mộc Tuyết. Cẩn thận từng ly từng tí nói. Tuyết tì. Ngươi thật giống như thật cao hứng a hừ. Lão lang tên kia tâm nhãn cũng không xấu. Chính là rất ra thích gây chuyện thị phi. Lần này gây đại họa, ngoan ngoãn trong nhà đợi mấy năm đối với hắn cũng là chuyện tốt. Mộc Tuyết nhàn nhạt nói, tối thiểu chúng ta không đến mức tại một ngày nào đó đột nhiên đạt được hắn chết tin tức. Phương Kiện đôi mắt lưu chuyển đột nhiên nói, thế nhưng là ta nhìn hắn đối với ngươi tựa hồ. Không nên nói bậy. Mộc Tuyết trừng mắt liếc hắn một cái. Nói. Về nhà nghỉ ngơi thật tốt. Ngày mai tiếp tục cho người ta xem bệnh đi. Không nên ngươi nghĩ sự tình. Đừng nghĩ lung tung. Phương Kiện bất đắc dĩ gật đầu. Nhưng là cũng biết. Mộc Tuyết đối với lão lang kỳ thật vẫn là nhìn với con mắt khác. Sáng sớm hôm sau. Phương Kiện vẫn như cũ là sáng sớm rèn luyện. Mặc dù đêm qua phát sinh nhiều chuyện như vậy, hắn ngủ thời điểm đã là một giờ sáng nửa. Nhưng là thân thể của hắn đồng hồ sinh học lại phảng phất đã cố định để hắn không có ngủ nướng khả năng. Đi vào bệnh viện khoa phòng thời điểm. Phương Kiện giống như ngày thường cùng các đồng nghiệp chào hỏi. Nhưng hắn lại lập tức phát hiện. Đám người thái độ đối với đời hắn đều phát sinh cực kỳ biến hóa vi diệu. Đặc biệt là những y tá nhỏ kia từng cái mặt mày hớn hở thái độ hơn xa trước kia thân thiết rất nhiều. Đến vu thầy thuốc nhóm mặc dù không đến mức như thế khoa trương nhưng cũng là trở nên hiền lành khả thân. Nhất làm cho Phương Kiện cảm thấy kinh ngạc là có một vị nằm viện y vậy mà cầm một thiên suy nghĩ thật lâu luận văn hướng hắn thỉnh giáo. Hoa Quốc y học hạt tâm tập san số lượng kỳ thật cũng không ít. Bình quân xuống tới cơ hồ mỗi ngày đều có hai chữ số bác sĩ hoặc là xử lý phương diện y học học giả có thể ở phía trên ký tên phát biểu luận văn. Nhìn như vậy đi lên tựa hồ cũng không khó. Nhưng trên thực tế, nếu như đem những này tập san số cùng Hoa Quốc bác sĩ, học giả chờ tổng nhân khẩu số so sánh với, liền sẽ phát hiện, muốn ở phía trên phát biểu luận văn độ khó hệ số đem sẽ đạt tới ác mộng cấp bậc. Ăn là loại kia gần với địa ngục siêu cấp độ khó. Có thật nhiều y học hành nghề người cả một đời đều chưa chắc có thể ở trên đây phát biểu một thiên luận văn. Đương nhiên, so Hoa Quốc hạt tâm tập san cao cấp hơn quốc tế tập san, liền càng không phải là tuyệt đại đa số bác sĩ có thể hy vọng xa vời. Cho nên, làm Phương Kiện thành công phát biểu một thiên luận văn, mà là vẫn là lấy thứ nhất tác giả thân phận phát biểu về sau, lập tức liền đưa tới đồng hành ngưỡng mộ cùng mong đợi. Những có tư cách kia cùng năng lực nhưng lại chưa từng có cùng loại trải qua bác sĩ sẽ trăm phương ngàn kế muốn thu hoạch được chỉ điểm của hắn. Bất quá Phương Kiện lại là có tự mình hiểu lấy. Những này luận văn bên trong thực chất nội dung cùng thí nghiệm số liệu mặc dù đều là hắn cung cấp, nhưng là đem chuyển hóa thành luận văn cách thức, cùng gửi bản thảo sự tình, lại cũng không là cố gắng của hắn, mà là có người một tay tổ chức. Cho nên, tại mặt đối với nằm viện y thỉnh giáo thời điểm, Phương Kiện cũng chỉ là giảng thuật một cách đại khái, lấy tương đương uyển chuyển phương thức chối từ mất. Ăn xong cơm chưa? Chư Hội Lượng đi tới bên cạnh hắn, thấp giọng nói, lão Phương, buổi tối hôm qua Mộc Tuyết không có làm khó ngươi đi. Phương Kiện khẽ cười một tiếng, nói đương nhiên không có. Hắn xem xét đối phương một chút, nói xe của ngươi vẫn còn ở Mộc Tuyết chỗ ấy, làm sao không nên quay lại hỏi nàng muốn xe. Dư Hội Lượng đại kinh tiểu quái gọi nói, ta còn không muốn chết sớm một chút đâu. Dừng một chút, lại nói, vừa vặn xe kia ta mở ngán, đợi lát nữa sớm một chút tan tầm, chúng ta đi bốn sơ cửa hàng sách một cỗ 530 tới. Xe mới đúng vậy a, cha ta cùng người ta nói xong đi liền có thể sách đi. Dư Hội Lượng một mặt dương dương đắc ý. Phương Kiện chậm rãi gật đầu, đáy lòng ngược lại là có một tia nhàn nhạt ghen tị. Có lẽ tự mình cũng hẳn là tìm cơ hội đem bằng lái thi. Đúng rồi, lão đầu tử nhà ta để ta cho ngươi biết, vật phẩm chăm sóc sức khỏe đa thượng thì liền gọi siêu cấp dinh dưỡng, bệnh viện chúng ta đều tiến một nhóm. Phương Kiện khẽ giật mình kinh ngạc nói, bệnh viện tiến vật phẩm chăm sóc sức khỏe? Hiện tại cũng không phải trước kia chữa bệnh hệ thống hỗn loạn niên đại, muốn trong bệnh viện mua được vật phẩm chăm sóc sức khỏe tựa hồ đã là trước đây thật lâu truyền thuyết. Sư Hội Lượng cười ha ha nói, ngươi suy nghĩ nhiều, bệnh viện là lấy dịch dinh dưỡng danh nghĩa nhập hàng, sẽ không vi quy. Cái này có thể sao, chúng ta làm vốn chính là dịch dinh dưỡng, hơn nữa còn là hiệu quả tốt nhất. Bệnh viện chính là chăm sóc người bị thương địa phương, vì sao không thể? Dư Hội Lượng cười nói, lão đầu tử làm một chuyến này nhiều năm như vậy, sẽ không tính sai. Phương Kiện chậm rãi gật đầu, dịch dinh dưỡng mặc dù là hắn làm ra, nhưng như thế nào tiêu thụ lại không phải hắn am hiểu sự tình. Đã sư tu thành có nắm chắc, vậy liền để hắn đi làm đi. Tới tới tới, buổi chiều xin phép nghỉ, chúng ta đi bốn sơ cửa hàng để xe. Tại sao phải ta đi, ai, ta một người đi ý gì, là huyên để liền bồi ta đi một chuyến. Phổ thông thực tập sinh xin phép nghỉ đương nhiên không có như vậy thuận tiện, lại càng không cần phải nói hai cái cùng nhau. Nhưng là Phương Kiện cùng Dư Hội Lượng một khi muốn xin phép nghỉ, lại là một đường đèn xanh. Dư Hội Lượng quen cửa quen nẻo đi tới bốn sơ cửa hàng, quả nhiên thuận lợi nâng lên một cỗ màu trắng 530. Hắn một mặt nước bọt mà nhìn xem trước mặt vòng tròn đánh dấu, đột nhiên quay đầu hỏi, Phương Kiện, ngươi bằng lái còn không có thi đúng không? Biết rõ còn cố hỏi. Ha ha, vậy là tốt rồi. Phương Kiện chân mày hơi nhíu, mơ hồ có một tia dự cảm xấu. Sau đó Dư Hội Lượng lấy tay chỉ một cách Phương Kiện, đối với tiêu thụ nói, chiếc xe này đăng ký tại tên của hắn dưới. Cái gì lão Dư, ngươi làm cái ruộng gì? Ta cùng lão ba nói, xe của ta bị ngươi lái đi, để lão ba đưa tiền để ta lại mua một chiếc xe. Dư Hội Lượng cười đến rất vui vẻ, ngươi đoán hắn nói thế nào? Hắn nói, tiểu Phương muốn xe a, ngươi cho hắn mua một cái xe mới đi, coi như ta tiến hắn hợp tác lễ vật. Phương Kiện nghẹn họng nhìn chân chối, nói, mở xe của ngươi cũng không phải ta ai, dù sao đều là lái đi, không có khác nhau. Dư Hội Lượng cười ha hả nói, ngươi nhanh lên đi thi cách bằng lái, Tuyết tỷ trả xe về sau, chiếc kia liền cho ngươi luyện tập, một năm nửa năm về sau chúng ta lại đổi lại a. Phương Kiện song não y long 40 chương 383 tà dị ban đêm. Từ từ Hằng nhà lúc đi ra, cho dù là từ trước đến nay không câu nệ nói cười Lưu Nghĩa Quốc trên mặt, cũng là mang theo một tia không cách nào che giấu ý cười. Trải qua mấy ngày nay trị liệu, đặc hiệu thuốc hiệu quả rốt cuộc bắt đầu phát huy tác dụng, từ lão tiên sinh thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Đương nhiên, muốn một lần là xong đó là không có khả năng. Nhưng Lưu Nghĩa Quốc thế nhưng là nhìn từ đầu tới đuôi, tự nhiên có hắn phán đoán của mình. Cho nên, làm Từ Hằng thiên ăn vạn tạ đem Phương Kiện cùng hắn đưa ra thời điểm, Lưu Nghĩa Quốc thái độ liền trở nên càng thêm thân mật. Tiểu Phương, ra ngoài lại uống một chén không uống? Phương Kiện không chút do dự cự tuyệt, nói, ta không quen sống về đêm, ngày mai còn phải đi làm. Bên trên ban, Lưu Nghĩa Quốc nói lắp một hạ miệng, thật có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Lấy phương kiện biểu hiện ra năng lực, còn có cái kia đặc hiệu thuốc nơi tay, dạng này người còn cần đi làm á ngươi? Hiện trên còn muốn ban ta đề nghị ngươi vẫn là từ chức. Suy nghĩ thật kỹ như thế nào đem tân dược đẩy ra đi. Ha ha, cái này đặc hiệu thuốc ta đã chuẩn bị kỹ càng. Ngược lại là ngươi, rời đi quân đội cũng có mấy ngày đi, không nóng này trở về ngươi đừng lo lắng ta. Lần này ta là nghỉ ngơi. Lưu Nghĩa Quốc cười nói, bất quá, may mắn ta nghỉ ngơi, nếu không liền không nhìn thấy cái này kỳ tích. Kỳ tích phương kiện liền giật mình, sau đó nhìn không được cười lên. Có lẽ, với cái thế giới này người mà nói, ba kinh sân đặc hiệu thuốc xuất hiện cũng coi là một cái kỳ tích đi. Kỳ thật, hiện đại y học phát triển đến trình độ này, rất nhiều thứ xuất hiện cũng không phải là không chung lầu các, mà là đã có cơ sở vững chắc. Chinh lịch chính là xuyên phá tầng kia che chắn con mắt màng mỏng mà thôi. Coi như phương kiện hôm nay không có từ cao duy thế giới đem đặc hiệu thuốc mang về, có lẽ ngày mai cũng có cái nào may mắn ở trong phòng thí nghiệm phát hiện cùng loại hóa chất cũng không tốt nói. Đương nhiên, phát hiện hóa chất là một chuyện, có thể hay không đem thuận lợi chuyển hóa thành đặc hiệu thuốc, vậy liền lại là một chuyện khác. Ba kinh sân đặc hiệu thuốc có khả năng trong khoảng thời gian ngắn phát hiện, cũng có khả năng kéo trên 10 năm, mấy chục năm, thậm chí trên 100 năm. Đây hết thảy đều là không được biết. Cho nên đem quy về kỳ tích cũng miễn cưỡng nói còn nghe được. Lão đệ, chừng nào thì bắt đầu cho Nai Nai ta dùng thuốc a? Bây giờ nói cái này sẽ không quá sớm. Phương Kiện liền giật mình cười nói, từ lão gia tử còn không có hoàn toàn khôi phục a. Lưu Nghĩa Quốc sắc mặt hơi đỏ lên, nói, từ lão gia tử trạng thái ta thế nhưng là để ở trong mắt, mà lại còn có một vị lão nhân nhà trên cơ bản đã khỏi hẳn a. Hắn thật sâu mà liếc nhìn Phương Kiện, nói, ta lúc trước nhầm, thật xin lỗi. Ai u, Lưu ca ngươi khách khí. Phương Kiện cười nói, ngươi nói như vậy, Tuyết tỷ cần phải mắng ta. Ha ha, tiểu Tuyết cái kia tính tình. Lưu Nghĩa Quốc lắc đầu, chậm rãi nói, ta nghe nói ngươi đã cùng người bắt đầu hợp tác, đang tiến hành động vật thí nghiệm u, vinh, quy, quy, mơ. Lưu Nghĩa Quốc trầm ngâm một lát, nói, ta có cách đề nghị, ngươi lựa chọn hợp tác đồng bạn thời điểm, không ngại thêm một cách tiểu nha đi. Hắn cách này người cơ linh, hiểu được tiến thối, sẽ để cho ngươi bớt lo rất nhiều. Phương Kiện liền giật mình, hỏi, Lưu ca, đây là Lưu lão ý tứ, vẫn là... Thôi đi, ngươi suy nghĩ nhiều. Lưu Nghĩa Quốc lắc đầu, nói, ngươi cùng tiểu nha hợp tác qua một lần, liền biết cách làm người của hắn, tin được. Phương Kiện tâm niệm thay đổi thật nhanh, mỉm cười nói, ta hiểu được, đa tạ Lưu ca đề điểm. Hắn cũng không có đáp ứng, nhưng cũng không có một tiếng cự tuyệt, loại chuyện này vẫn là trở về thương lượng một chút tốt. Đúng rồi, lão lang, để ta và ngươi nói một tiếng cảm ơn. A, không cần. Còn có một câu. Cái gì xen vào việc của người khác? Phương Kiện khẽ giật mình quay đầu nhìn lại, cái này tính là có ý gì? Lão lang cũng không biết có lính đánh thuê nhập cảnh nghĩ muốn đối phó hắn. Lần này nếu như không phải ngươi, hắn còn thật sự có mấy phần nguy hiểm. Cho nên cảm ơn ngươi. Lưu Nghĩa Quốc cười nói, bất quá a, bởi vì ngươi đem chuyện này chọc ra tới, cho nên hắn bị cấm túc, cũng liền oán trách ngươi vài câu. Ha ha. Hắn cười to một lát, nói, bất quá ngươi đừng để ý, hắn người này chính là như vậy, không sẽ thị phi bất phân. Thật oán ngươi. Phương Kiện kinh ngạc nói, Lưu ca, nghe được lão lang bị cấm túc, ngươi tựa hồ rất vui vẻ à? Lão lang tin tức Phương Kiện hôm qua liền biết. Một Tuyết thái độ giống như Lưu Nghĩa Quốc, đều là không khác nhau chút nào. Tên kia điên được đều đi làm lính đánh thuê, nếu như không giấm một chút phanh lại. Lưu Nghĩa Quốc chậm rãi lắc đầu, nói, thường tại bờ sông đi đâu có không ướt giày. Thật chẳng lẽ muốn chờ ngày nào đó bọn hắn đem hủ cho cốt trả lại mới là chuyện tốt. Phương Diện khẽ cười một tiếng, nhưng lại biết lão lang trong lòng bọn họ chân chính phân lượng. Lưu ca, đã các ngươi có lòng tin, vậy ta ngày mai tới cửa cho Nai Nai dùng thuốc. Tốt, tốt huynh đệ, đa tạ. Lưu Nghĩa Quốc thu hồi tiếu dung, nghiêm mặt nói, từ nay về sau, ngươi người huynh đệ này ta nhận. Chỉ cần ta lưu ra tại một ngày, liền tuyệt sẽ không để cho ngươi thủ ủy khuất. Lưu ca nói quá lời. Phương Kiện có chút cúi đầu. Hắn đối với Lưu gia mặc dù giữ đầy đủ tôn trọng, nhưng là bây giờ Phương Kiện cũng đã không còn là lúc trước tiểu nhi bối. Hiện tại Phương Kiện liền xem như đơn dựa vào chính mình cũng tất nhiên có thể trưởng thành một gốc kình thiên đại thụ. Mà lại, hắn từ cao duy thế giới đem đặc hiệu thuốc lấy tới, mục đích coi như muốn tạo phúc nhân gian vô số người bệnh, cho Lưu gia lão Nai Nai dùng thuốc. Chỉ là trước thời hạn một đoạn thời gian mà thôi, bất quá đát Lưu Nghĩa Quốc như thế hứa hẹn, hắn cũng liền ứng với đi. Lưu gia biệt thự, mặc dù sắc trời đã tối, nhưng Lưu lão gia tử tuyệt không an giấc. Làm Lưu Nghĩa Quốc về nhà thời điểm, vừa hay nhìn thấy Lưu lão cùng Diệp Hoa trong phòng khách đánh cờ. Lưu Nghĩa Quốc lập tức minh bạch, đây là lão gia tử chuyên môn chờ đợi mình đâu. Bằng không mà nói, hắn chịu chắc chắn trong thư phòng cùng người đánh cờ, mà lại cũng rất không có khả năng lựa chọn Diệp Hoa làm đối thủ. Ra ra, ta trở về. Lưu Nghĩa Quốc trầm giọng nói, từ lão gia tử thân thể khôi phục rất khá, ta đã mời Phương Kiện ngày mai đến cho Nai Nai dùng thuốc. Lưu lão chậm rãi gật đầu, mặc dù hắn mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng trong mắt nhưng lại có một vòng kích tình dập dờn. Diệp Hoa chần chờ một chút, nói, Lưu lão, cái này dược hiệu mặc dù gặp được, nhưng là theo ta được biết, cái này đặc hiệu thuốc liên động vật thí nghiệm đều không có hoàn thành a. Nếu không, chúng ta chờ một chút. Lưu Nghĩa Quốc chân mày hơi nhíu, nói, Diệp viện trưởng, ngươi cảm thấy còn gặp nguy hiểm a? Diệp Hoa cười khổ nói, ngàn người ngàn dạng, khó mà nói a. Ta chỉ là dự phòng ngừa vạn nhất. Lưu lão trầm ngâm một lát, trầm rãi khoát tay chặn lại, nói, Phương Kiện kia tiểu tử, ta dị, nhưng hắn đã chủ động đưa ra, vậy đã nói rõ hắn là có nắm chắc, ta tin được hắn. Nghe được cái này đánh giá, Lưu Nghĩa Quốc cùng Diệp Hoa đều là nao nao. Có thể làm cho Lưu lão đều cảm thấy tà dị. Phương Kiện a Phương Kiện, ngươi đến tột cùng muốn tà đến dạng gì? Bất quá, biết rõ đạo tà hồ, nhưng như cũ tin được phần này năng lực, cũng coi là độc nhất vô nhị đi. Song não y Long 40 chương 384 văn nghệ tuyển chọn. Sáng sớm, trong bệnh viện từ trước đến nay đều là bận rộn, liền ngay cả phổ thông thực tập chó cũng không ngoại lệ. Bây giờ đang tra phòng thời điểm, Phương Kiện đã mơ hồ biểu hiện ra một mình đảm đương một phía tư thế. Mấy vị kia nằm viện bác sĩ cùng chủ trì bác sĩ liền xem như đặt câu hỏi, cũng sẽ một cách tự nhiên lách qua hắn. Cho nên, Dư Hội Lượng cùng Trần Hậu Công liền trở thành đông đảo thượng cấp bác sĩ tập kích đối tượng. Đương nhiên, thượng cấp bác sĩ đặt câu hỏi chỉ cần không phải đặc biệt nhằm vào, cũng liền sẽ không tạo thành cái gì ác liệt hậu quả. Liền coi như bọn họ đáp không được, cũng sẽ không có bất kỳ trừng phạt nào, càng sẽ không ghi chép đến thực tập trong hồ sơ. Khố Viễn Minh kiểm tra hoàn tất, đem ghi chép trong tay giao cho Trần Hậu Công, nói, hôm nay kiểm tra phòng hoàn tất, ngươi cùng Dư Hội Lượng toàn bộ ghi chép lại, không nên nghĩ sai. Vâng, Trần Hậu Công trong lòng kêu xin, lại là chúng ta. Bất quá, đây chính là thực tập chó thiên nhiên nhiệm vụ, đẩy không thể đẩy, hắn chỉ có thể kiên trì tiếp xuống. Đừng nói oán trách lời nói, liền ngay cả cùng loại biểu lộ cũng không dám biểu hiện mảy may. Khố Viễn Minh quay đầu, đối với Phương Kiện vẻ mặt ôn hòa nói, hôm qua mới tới hai cái bệnh nhân, ngươi đợi lát nữa dành thời gian đi qua, cho bọn hắn làm một chút cơ sở kiểm tra sức khỏe. Nếu có cái gì đáng được hoài nghi địa phương, nên kiểm tra liền kiểm tra, dùng tên của ta. Được rồi. Phương Kiện nhẹ nhàng gật đầu. Dư Hội Lượng cùng Trần Hậu Công đều là hâm mộ con mắt xanh lét. Khố Viễn Minh câu nói này thế nhưng là đem kiểm tra ký tên quyền chuyển xuống. Phổ thông thực tập chó chỗ nào có thể có đãi ngộ như vậy à? Bọn hắn những này thực tập sinh. Thế nhưng là không có bất kỳ cái gì đơn thuốc quyền làm việc vặt công a. Nhưng nhìn xem người ta Phương Kiện lẫn vào. Suy nghĩ lại một chút hai người mình sẽ phải hoàn thành mô bản làm việc. Hai người bọn họ tại thời khắc này đều có nồng đậm hoài nghi. Chúng ta thực tập địa phương. Không phải cùng một nhà bệnh viện đi Khố Viễn Minh mang theo mấy cái nằm viện đi. Ba vị thực tập sinh trở lại làm việc phòng. Sư Hội Lượng cùng Trần Hậu Công ngồi ở máy tính bên cạnh. Bọn hắn than thở mở ra máy tính. Lấy ra mô bản. Đối chiếu giường bệnh hào đem một ngày nội dung chậm rãi đưa vào trong đó. Đây là một cái giường dài nhưng là nhất định làm việc. Mỗi ngày bệnh nhân tình huống thân thể biến hóa. Mỗi ngày dược vật cấp cho các loại. Nhất định phải cẩn thận hoàn thành. Nếu như gây ra rủi ro cái kia mới gọi thú vị đâu. Đương nhiên, thực tập sinh cũng không có đơn thuốc quyền. Bọn hắn chỗ phụ trách chỉ là thu. Sau đó sẽ có cao cấp bác sĩ phúc tra. Cam đoan vạn vô nhất thất. Một lúc bắt đầu, tịch cảnh hoán chờ người vẫn là cẩn thận từng ly từng tí. Sợ bọn họ xuất hiện cái gì sai lầm bất quá. Một tháng ở chung về sau. Một bộ này quá trình bọn hắn trên cơ bản đã nắm giữ. Hội lượng, lớp trưởng các ngươi chậm rãi viết ta đi. Phương Kiện cười híp mắt nói. Mau mau cút, trông thấy ngươi liền tâm phiền. Dư Hội Lượng liếc mắt cũng không ngẩng đầu lên trên máy tính đưa vào. Phương Kiện lắc đầu cầm lấy bệnh án hướng phía phòng bệnh đi đến. Trong văn phòng, Trần Hậu Công đột nhiên nói, Dư Hội Lượng, ngươi thật muốn làm thầy thuốc a? Nói nhảm, không muốn làm thầy thuốc, ta làm gì tới đây chịu khổ a? Thế nhưng là, lấy gia đình của ngươi điều kiện. Trần Hậu Công chân mày hơi nhíu. Trong lòng ngầm đạo. Nếu như ta có ngươi dạng này hậu trường cùng bối cảnh, chỗ nào sẽ còn báo cái này chuyên nghiệp a? Ha ha. Dư Hội Lượng nở nụ cười, nói, ngươi chưa từng nghe qua người có chí riêng a, ta thích làm thầy thuốc. Nói xong, hắn bình tĩnh lại cẩn thận ghi chép lên. Trần Hậu Công bất đắc dĩ lắc đầu, thực sự là có chút không rõ những này có tiền đời thứ hai ý nghĩ. Một bóng người lắc lư đi tới y tá đài, tất cả mọi người là một mực cung kính gọi nói, Trương chủ nhiệm. Khoa phòng đại chủ nhiệm Trương Phi giật bất động thanh sắc gật đầu. Ánh mắt như là liệp ưng một loại tuần tra lấy lãnh địa của mình. Tại khoa phòng bên trong, đại chủ nhiệm chính là lớn nhất lãnh đạo. Đặc biệt là những không muốn kia tiếp tục đi lên đại chủ nhiệm. Bình thường đều có thể sống được tương đương nhẹ nhõm. Đương nhiên cái tiền đề này là không có người tại tự mình khoa phòng bên trong đối với mình khoa tay múa chân. Trương Phi giật hưởng thụ lấy đám người tôn sưng cùng lấy lòng, chậm rãi gật đầu, nói, Lưu Huyên. Đến ngay đây. Lưu Huyên nhu thuận đứng lên, lộ ra nụ cười ngọt ngào. Trong bệnh viện y tá là một cái cực kỳ đặc thù quần thể. Những thanh niên kia y tá không sợ trời không sợ đất. Đối đầu bác sĩ cũng sẽ không kém bao nhiêu. Nhưng là, tại mặt đối với khoa phòng đại chủ nhiệm thời điểm, các nàng lại là trời sinh kính sợ ba phần. Thậm chí so mặt đối với y tá trưởng còn muốn càng sâu một bậc. Nghe nói ngươi ca hát rất khá, Trương Phi giật hòa thuận hỏi nói. Lưu Huyên khẽ giật mình, bên cạnh đám người cũng là không hiểu chút nào. Ngày một cách đại chủ nhiệm, vì sao hỏi vấn đề này chả có thể chứ? Thật tốt. Vừa rồi gặp được y giáo khoa lão Vương. Nói chúng ta trong nội viện có một cái văn nghệ tuyển chọn thi đấu. Tựa như là vì trung thu chuẩn bị. Ngươi liền đại biểu khoa chúng ta phòng đi tham gia đi. Trương Phi giật vung tay lên, nói, lấy một cái thứ tự tốt đến, có trọng thưởng. Văn nghệ tuyển chọn thi đấu. Lưu Huyên đôi mắt to xinh đẹp tránh bỗng nhúc nhích. Nói, chủ nhiệm, ngày hy vọng lấy được thưởng a. Nói nhảm. Đã dự thi, đương nhiên muốn nỗ lực phấn đấu. Hì hì. Đại chủ nhiệm, bệnh viện chúng ta bên trong thế nhưng là tàng long ngọa hổ. Ta không có cái này nắm chắc a. Nhìn xem Lưu Huyên hơi tốt dung nhăn, Trương Phi giật bất đắc dĩ lắc đầu, nói, Làm hết sức mà thôi. Chỉ còn mạnh hơn động mạch tim là được rồi. Động mạch tim khoa là hai viện một cái nắm đấm khoa phòng. Nghe nói bọn hắn đại chủ nhiệm cùng trương chủ nhiệm có chút không hợp nhau. Loại tình huống này duy trì nhiều năm. Hai cái khoa phòng từ trước đến nay liền có ganh đua tranh giành dấu hiệu. Đương nhiên, loại chuyện này phổ thông nhân viên y tế sẽ không lẫn vào. Mà lại tới một mức độ nào đó tới nói. Đối với toàn bộ bệnh viện hiệu suất cũng có được nhất định xúc tiến đâu. Liền giống với hiện tại. Nếu như không là có vượt trên động mạch tim một đầu chấp niệm. Trương Phi Giật cũng sẽ không đối với chuyện như thế này hao tâm tổn trí. Lưu Huyên nghĩ nghĩ. Nói. Chủ nhiệm. Ta đề cử một người. Nếu như có thể cùng hắn hợp xướng. Trong nội viện tranh tài nhất định có thể được thứ nhất. Bên cạnh mấy cái y tá nhỏ đôi mắt lập tức phát sáng lên, trên mặt của các nàng đều mang một tia nụ cười rủ dị. A, có thể được đệ nhất U, V, Quy, Quy, mơ 89/10. Tốt, ngươi đề cử người nào? Trương Phi giật nghi hoặc mà nói. Khoa chúng ta phòng còn có lợi hại như vậy à? Văn nghệ hoạt động đối với bác sĩ đến nói cũng không phải là nghề chính. Nhưng nhiều năm như vậy ở chung xuống tới. Trương Phi giật đối thủ hạ những người này năng khiếu tốt xấu đều có chút hiểu rõ. Nếu quả thật có nhân tài như vậy trước kia cùng loại trong hoạt động vì sao không thấy bóng dáng đâu. Có a, bất quá hắn là thực tập sinh. Lưu Huyên cười nói. Cái nào thực tập sinh Phương Kiện? A, là hắn a. Trương Phi giật sườn sốt một chút. Tâm niệm thay đổi thật nhanh. Nói. Tốt. Ngươi đi đem hắn gọi tới. Ta hỏi một chút. Được. Nhìn xem y tá nhỏ nhanh như chớp chạy đi. Cái kia tràn đầy sức sống thanh xuân thân thể chỗ tràn đầy đặc thù vận vị. Để Trương Phi giật tâm tình nháy mắt khai lãng. Nhớ năm đó. Ta cũng còn trẻ như vậy qua song não y long 40 chương 385 ta xem trọng ngươi trong phòng bệnh. Phương Kiện vừa mới cho mới tới bệnh nhân làm xong cơ sở kiểm tra sức khỏe. Trên người bệnh nhân, trừ chủ nguyên nhân bệnh bên ngoài, còn có một chút mãn tính lão niên bệnh bất quá. Cùng loại với động mạch lựu liệt gây bệnh cấp tính chứng lại là chưa từng phát hiện. Phương Kiện tuyệt không nhục chí, bởi vì đây mới là tình huống bình thường. Nếu như mỗi một ngày đều có thể đang tra trong phòng tìm tới như nhau bệnh cấp tính bộc phát, như vậy cách này khoa phòng mới là không bình thường. Phương thầy thuốc, ra một chút. Phương Kiện ngẩng đầu, hướng bệnh nhân dặn dò vài câu, quay người rời đi. Trong phòng bệnh vị này vừa mới vào ở không bao lâu lão nhân một mặt hồ nghi. Sát vách giường bệnh nhân thì là cười ha hả nói. Lão đệ, đừng lo lắng. Đây là thần kinh nội khoa chuyên môn phúc lợi. Cái gì phúc lợi? Đúng vậy a. Vị này nhỏ bác sĩ trình độ có thể cao. Ta mới vừa vào viện thời điểm. Hắn cũng cho ta làm qua dạng này kiểm tra. A, thế nhưng là cái khác bệnh viện giống như không có đi. Ta nói đây là thần kinh nội khoa chuyên môn phúc lợi. Sát vách giường hơi không kiên nhẫn. Ngươi đi hỏi thăm một chút liền biết. Vị này nhỏ bác sĩ niên kỷ mặc dù không lớn. Nhưng y thuật thế nhưng là khá tốt. Một cái khối u bệnh nhân chính là hắn kiểm tra ra. Khối u bệnh nhân lão nhân giật nảy mình, nói ung thư cách này. Hẳn là đi, dù sao hắn chính là tay mò một chút, liền tra ra được, ầy. Sát vách giường kéo ra quần áo, lộ ra bụng, nói ở ngay chỗ này, mò ra. Lão nhân nhìn chằm chằm cái kia trắng bóng bụng, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Trong bụng khối u, vậy mà có thể dùng tay mò ra không đúng. Tự mình cũng không phải là bởi vì ung thư nằm viện a. Vì sao phái thầy thuốc như vậy đến kiểm tra cho ta đâu hẳn là. Giờ khắc này, sắc mặt của lão nhân biến đến mức gì thường khó coi. Phương Kiện rời đi phòng bệnh. Tự nhiên không nghe thấy bên trong những đối thoại kia. Hắn kinh ngạc nói. Lưu tỷ. Tìm ta làm gì đại chủ nhiệm tìm ngươi. Lưu Huyên thấp giọng nói. Trương chủ nhiệm đúng vậy a. Tìm ta làm gì Phương Kiện tò mò hỏi nói. Bệnh viện hệ thống bên trong. Hắn dạng này thực tập sinh địa vị cùng khoa phòng đại chủ nhiệm ở giữa. Có thể là có cách xa vạn dặm chênh lệch. Một cách đại chủ nhiệm. trên cơ bản rất không có khả năng nhớ ký cái nào đó tên thực tập sinh. Càng không có khả năng có trực tiếp cùng thực tập sinh đối thoại khả năng. Lưu Huyên thần thần bí bí nói, ngươi trở nên nổi. Bật cơ hội tới. Phương Kiện càng thêm hồ nghi. Nói, có ý tứ gì giờ khắc này? Trong lòng của hắn thậm chí có một cái không quá đáng tin cậy suy đoán. Hẳn là tự mình làm ra ba kinh sân đặc hiệu thuốc đã bị Trương Phi giật biết rồi, nhưng là biết việc này cũng không có bao nhiêu người a, mà lại tự mình dặn đi dặn lại không thể tiết lộ, cho dù có người biết cũng rất không có khả năng đến phiên Trương Phi giật a. Ha ha, trong bệnh viện muốn tổ chức nghinh trung thu hoạt động, mỗi cái khoa phòng đều muốn biểu diễn một cái văn nghệ tiết mục, ta đề cử ngươi. Lưu Huyên đôi mắt phảng phất chớp động lên hai viên nhỏ tinh tinh. Nói, chúng ta hợp xướng đi, nhất định có thể được đầu danh. Phương Kiện giờ mới hiểu được, hắn hít thật sâu một hơi, nghiêm nghị nói, Lưu tỷ, ngươi thế nhưng là đáp ứng ta qua. Lưu Huyên ngay cả vội khoát khoát tay, nói, đừng hiểu lầm, ta nhưng không có tiết lộ thân phận của ngươi. Chỉ là Trương chủ nhiệm đối với chuyện này rất coi trọng. Yêu cầu khoa chúng ta phòng nhất định phải so động mạch tim khoa mạnh. Ta một người không có nắm chắc. Đành phải tìm ngươi hỗ trợ. Nàng chắp tay trước ngực, một bộ dáng vẻ đáng thương. A, cái này y tá đang làm gì, tiểu cô nương thật đáng yêu a. Cách đó không xa, hai cái bệnh cũ hào nhìn xem chỗ này cười ha hả nói chuyện. Phương Kiện cùng Lưu Huyên đối thoại cố ý đè thấp thanh âm, cho nên bọn hắn cũng không có nghe tiếng. Nhưng là Lưu Huyên biểu lộ bọn hắn lại nhìn ở trong mắt. Mà lại, chính là bởi vì nghe không rõ đối thoại, cho nên mới có trên phạm vi lớn liên tưởng nhẹ nhàng khả năng. Lưu Huyên sắc mặt hơi đỏ lên. Phương Kiện càng là cảm nhận được cái kia hai đạo ánh mắt bên trong truyền lại tới thật sâu ác ý. Hắn thấp giọng nói, chúng ta đi làm công phòng. Nhìn xem hai cái thanh niên vội vàng rời đi, bệnh cũ hào môn càng thêm vui vẻ. Hai cái này thanh niên có phải hay không tại yêu đương a, khẳng định là. Ngươi không thấy được vừa rồi đều đang làm nũng sao, tuổi trẻ thật tốt a. Ha ha. Phương Kiện hai người bước nhanh hơn, cơ hồ là chạy trối chết cách xa chỗ ấy. Lưu Huyên sắc mặt càng thêm đỏ ửng. Nàng đột nhiên nói, Phương Kiện, Trương chủ nhiệm để ta bảo ngươi, hắn liền đang làm việc phòng chờ ngươi. Nói xong, nàng bước nhanh hơn, ba bước cũng làm hai bước nhỏ chạy đi. Phương Kiện trợn tròn trong mắt, há to miệng cuối cùng đem kêu gọi tâm tư ép xuống. Cuối cùng là cái việc gì, tự mình hảo hảo đang ra phòng, làm sao đột nhiên có chuyện rơi xuống trên đầu mình. Nếu như là mỹ vị đĩa bánh vậy thì thôi, nhưng nhìn cái này có thể không tính là gì chuyện tốt a. Bất đắc dĩ lắc đầu, Phương Kiện vẫn là thu liếm tâm tình đi tới làm việc phòng. Lúc này, bác sĩ trong văn phòng chỉ có ba người. Dư Huệ Lượng cùng Trần Hậu Công hai người vùi đầu gian khổ làm ra một bộ liều mạng tam lang bộ dáng. Mà Trương Phi Giật đại chủ nhiệm đang ngồi ở một trương ghế bành bên trên, lật xem một bản mới tạp chí. Tựa hồ thấy say sưa ngon lành. Phương Kiện buồn cười liếc mắt Dư Huệ Lượng cùng Trần Hậu Công. Hai vị này bình lúc mặc dù cũng rất cố gắng, nhưng lại tuyệt đối không có hôm nay biểu hiện như vậy. Xem ra đại chủ nhiệm khí chàng quả nhiên đủ mạnh, đem bọn hắn chấn được không dám có chút lười biếng. Trương chủ nhiệm, ngài tìm ta. Phương Kiện mỉm cười nói. Trương Phi Giật buông xuống tạp chí, cười nói, tiểu Phương tới, tới ngồi. Làm Phương Kiện ngồi xuống, hắn vẻ mặt ôn hòa nói, tiểu Phương, nghe nói ngươi rất biết ca hát. Dư Hội Lượng cùng Trần Hậu Công đánh chữ tốc độ lập tức chậm lại. Hai người bọn họ nhìn qua nhìn không chớp mắt, phảng phất hết thảy tinh lực đều tập trung trên máy tính. Nhưng là lỗ tai của bọn hắn lại sớm đã cao cao dựng lên. Phương Kiện cùng Trương Phi Giật nói chuyện, cam đoan một chữ cũng rơi không hả. Phương Kiện cười khổ một tiếng, nói, họp qua một đoạn thời gian còn có thể đi. Ha ha, người trẻ tuổi không cần khiêm tốn. Trương Phi Giật cười híp mắt điểm hắn một chút, nói, khoa chúng ta phòng ca hát tốt nhất là Lưu Huyên, nàng đã đề cử ngươi, khẳng định là bởi vì ngươi mạnh hơn nàng. Phương Kiện coi như khiêm tốn nữa, cũng nói không nên lời tự mình so Lưu Huyên kém a. Hai người bọn họ trình độ tướng còn kém thật không phải một chút điểm đâu. Tiểu Phương a, ta giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Trương Phi giật cười nói. Tết Trung Thu nhanh đến. Trong cuộc muốn làm một cái tiệc tối. Theo nghề thuốc dạy trong hệ thống tuyển chọn một chút ưu tú tiết mục lên đài biểu diễn. Nghe nói rằng lãnh đạo cũng tới quan sát. Ha ha, đây chính là một cái tốt cơ hội à. Phương Kiện khóe miệng có chút co quắp một chút. Trong lòng ngầm đạo. Chúng ta là bác sĩ. Làm những này phù hợp à, nhưng mà. Trương Phi giật lại là đầy nhiệt tình cổ vũ nói. Đương nhiên. Những này tiết mục cũng không phải chúng ta muốn lên liền có thể lên. Ngươi quay đầu cùng Lưu Huyên chạm thử. Liền xem như ca hát cũng muốn hát ra khí thế đến à. Ta coi trọng các ngươi.